Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezit Phong chương 41 không cần. Lăng Phi Dương biết lão giả mở ngoặt tròn ông lão, ông già đóng ngoặt tròn trước mắt muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng biết người này sẽ không giết hắn. Nếu như muốn giết hắn còn phải chờ tới bây giờ sao? Quả nhiên, giây lát sau lão giả thả hắn ra rồi bay vọt đến phía trước. Ngươi, muốn bảo vệ nó? Lão giả dò hỏi. Phải. Lăng Phi Dương không chút do dự kiên định trả lời. Có điều, ngươi bây giờ còn không có thực lực kia. Lão giả cười lạnh một tiếng. Ta chỉ cần một ngón tay đã có thể lấy mạng của ngươi. Lời này tuyệt không khoe khoang khoác lác. Lăng Phi Dương vừa rồi đã thấy thân thủ của lão giả này. Thật sự chỉ cần dùng một ngón tay thì đã có thể đẩy ngã kiếm sĩ kia. Lăng Phi Dương nhíu chặt chân mày, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Ta sẽ trưởng thành, ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Ha ha! Lão giả nở nụ cười. Tiểu tử, 3 ngày sau đúng giờ này, ở chỗ này chờ ta. Không nên nói cho nó biết. Lăng Phi Dương khẽ giật mình, chờ hắn lấy lại tinh thần. Lão giả cũng đã lướt đi rất xa, biến mất rất nhanh trong màn đêm. Lão giả không nói rõ không nên nói cho ai, nhưng Lăng Phi Dương biết rõ, người mà ông ta nhắc đến chính là Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương chậm rãi trở về thành, trong đầu vẫn đang suy tư vấn đề. Tên kiếm sĩ trên nóc nhà, rõ ràng là nhằm vào Minh Nguyệt mà đến, hắn là ai? Mà lão giả có thực lực cường hãn này lại không có ác ý đối với Minh Nguyệt, ông ấy còn bảo hộ Minh Nguyệt. Vậy ông ta là ai? Về đến nhà, mọi thứ vẫn như cũ, Lăng Phi Dương ôm đầy bụng tâm sự lên giường đi ngủ. Ngày mai lên đi sang bên Gia Cát Minh Nguyệt ăn điểm tâm, rồi sẽ cùng nhau đến học viện. Học viện đối với việc Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt luôn đi cùng nhau, đã tập mãi thành thói quen. Không có ai quản, cũng không có ai dám quản. Gia Cát Minh Nguyệt quả nhiên không biết chuyện ngày hôm qua. Lăng Phi Dương thật vất vả nhìn đến 3 ngày sau, trong màn đêm thăm thẳm, mang kiếm trên lưng chạy đến nơi đã hẹn với lão giả kia. Ngồi dưới đất, Lăng Phi Dương nhìn màn đêm. Không bao lâu sau, trong màn đêm xuất hiện một bóng người cấp tốc tới gần. Dường như chỉ trong nháy mắt, người nọ đã đến trước mặt. Lúc này đây cuối cùng Lăng Phi Dương cũng nhìn rõ bộ dáng của người trước mắt. Người này tướng mạo cực kỳ bình thường, ăn mặc cũng bình thường. Nếu như ông ta thu liếm khí thế đứng ở trong đám người, chỉ sợ không ai nhận ra được. Nhưng mà, chính lão giả nhìn qua có vẻ mờ nhạt như vậy, thực lực thâm sâu khó dò. Trên lưng ông ta dường như còn giấu một thứ đồ gì. Đại sư! Lăng Phi Dương đứng lên, nhìn chằm chằm vào lão giả trước mắt. Đến cũng sớm ha! Lão giả đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, chỉ có điều nụ cười kia trong khoảnh khắc đã lộ ra một cổ khí phách bế nghệ thiên hạ. Đại sư, có thể nói cho ta biết hay không, người hôm trước là người nào? Hắn bị ai sai đến đây gây bất lợi với Minh Nguyệt? Lăng Phi Dương quan tâm nhất chính là việc này. Ngươi cho rằng, ai muốn gây bất lợi cho nó? Lão giả không trả lời mà còn hỏi ngược. Lăng Phi Dương nhăn trán, không do dự. Nếu nói muốn gây bất lợi cho nàng, trước mắt hiểm nghi lớn nhất chính là người Gia Cát gia không muốn thấy nàng quật khởi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lão già có chút tán thưởng. Ngươi đã biết rồi, như vậy về sau cần phải chú ý nhiều. Vâng. Lăng Phi Dương vô thức lập tức đáp ứng. Có điều thực lực bây giờ của ngươi thật sự quá kém. Lão giả lắc đầu đánh giá Lăng Phi Dương một chút. Đưa cho ta xem kiếm của ngươi một chút. Lăng Phi Dương lấy kiếm của mình xuống, đưa cho lão giả. Lão giả nhận lấy sau đó xem xét kỹ lưỡng một phen, nhẹ nhàng búng lên thân kiếm, thanh kiếm kia lập tức bị gãy thành 2 đoạn. Lăng Phi Dương biến sắc, còn chưa kịp nói gì, lão giả lại mở miệng trước. trước tiên không nên phẫn nộ, ta biết bảo kiếm chính là mạng của kiếm sĩ. Nhưng mà, cũng rõ ràng là thanh bảo kiếm này có không có tư cách. Lão giả đem bảo kiếm trong tay ném xuống đất. Thanh bảo kiếm này thoạt nhìn tuy không tệ, nhưng chỉ là phàm phẩm. Lão giả lấy đồ trên lưng xuống, mở toang miếng vải đen che bên ngoài ra, lộ ra một thanh kiếm thoạt nhìn không ai nghĩ nó là bảo kiếm. Vỏ kiếm đã biến thành màu xám trắng. Cầm lấy. Lão giả rút kiếm trong tay ra, đưa cho Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương tiếp nhận bảo kiếm, cánh tay trầm xuống. Thầm nghĩ trong lòng kiếm nặng thiệt. Dò xét thân kiếm cũng không thấy ra thanh kiếm này có chỗ nào khác thường. Thanh kiếm này nhìn bên ngoài cực kỳ bình thường, không có gì khác lạ. Dùng thử. Lão giả mệnh lệnh. Lăng Phi Dương nắm kiếm, hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, vận xuất kình khí. Bảo kiếm lúc này tỏa ra bạch quang, điều này không kỳ quái, các kiếm sĩ khi xuất khí ra ngoài cũng đều là như vậy. Nhưng kỳ dị chính là, bảo kiếm trong tay lập tức trở nên nhẹ như không, hơn nữa theo thời gian dần dần biến dạng. Trong thân kiếm hiện lên một ít hoa văn phong cách cổ xưa, thân kiếm sáng long lanh lên. Những hoa văn giống như đang sống, lưu chuyển bên trong thân kiếm. Lăng Phi Dương nhìn không được vươn tay ra chạm vào thân kiếm, nhưng lão giả bỗng nhiên thò tay kéo ngón tay của hắn về phía mũi kiếm. Mũi kiếm cắt xách ngón tay Lăng Phi Dương trong nháy mắt, máu tươi lập tức chảy ra, nhuộm lên thân kiếm. Sau giây lát, Lăng Phi Dương kinh ngạc nhìn thấy thân kiếm giống như đã hấp thụ toàn bộ máu tươi của hắn, cả thân kiếm lúc đầu sáng long lanh dần dần trở nên đỏ hồng. Trong bóng đêm, kiếm trong tay Lăng Phi Dương dần dần biến thành màu đỏ máu, thân kiếm toát ra một vẻ đẹp kỳ dị mà kinh tâm động phách. Thật đúng là nhận chủ rồi. Thanh âm lão giả khẩu khí hơi kinh ngạc, cũng có chút thỏa mãn. Có ý tứ gì? Lăng Phi Dương nghi hoặc nhìn lão giả. Thanh kiếm này gọi là phá sát. Thật ra ta cũng không ngờ ngươi lại có thể làm nó nhận chủ dễ dàng như thế, không tệ. Lão giả thỏa mãn gật đầu. Lăng Phi Dương lạnh run người. Phá sát. Người trước mắt biết rõ đây là kiếm gì sao? Phá sát đó. Đây là một thanh hung kiếm a, cường đại hung kiếm đó. Trong truyền thuyết thanh kiếm này chẳng biết tại sao lại có ý thức của chính mình. Không ai có thể khống chế nó luôn khiến cho người muốn sử dụng nó chết đi một cách rườm rà. Về sau dường như còn bị phong ấn ở một nơi nào đó, để nó không đi gây tai họa cho người khác. Truyền thuyết này đa là mấy trăm năm trước rồi. Lão già trước mắt làm sao có thể lấy ra thanh kiếm này? Nếu như không thể nhận chủ thì sao? Lăng Phi Dương nuốt nước miếng hỏi, nghĩ lại còn dùng mình. Sẽ chết chứ sao? Lão giả trả lời đương nhiên. Lăng Phi Dương khóe miệng run run, nghẹn lại. Tư chất ngươi bình thường, mỗi đêm đúng giờ này đi tới đây qua một thời gian, vẫn có thể trở thành châu báu đấy. Lão giả rất bình tĩnh nói. Kỳ thực trong lòng tán thưởng tư chất Lăng Phi Dương thật sự là tuyệt hảo, có người như vậy thủ hộ con bé là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng trên mặt không lộ ra, ngoài miệng còn xem thường Lăng Phi Dương. Vâng. Lăng Phi Dương cất kỹ kiếm, hướng về phía lão giả bái một cái. Sư phụ. Hừm, đêm mai đúng giờ này gặp. Lão giả lạnh nhạt tiếp nhận Lăng Phi Dương hành lễ, bỏ câu này xong quay người bay đi. Lăng Phi Dương nhìn bóng lưng lão giả một chút. Lại sờ lên phá sát trên lưng, ngẩng đầu nhìn trời, không nói gì cũng xoay người rời đi. Lão giả lướt đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn phương hướng thành Thương Phong. Có tiểu tử này bảo vệ, mình có thể yên tâm không ít. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đang ngủ rất ngọt ngào, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra với Lăng Phi Dương. Vài ngày sau, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cỗ xe ngựa ở cửa ra vào, có chút choáng váng. Gia Huy trên xe ngựa là của Gia Cát gia đấy. Người đi xuống khỏi xe ngựa ăn mặc bất phàm, là một nam tử khoảng hơn 40. Sau khi thấy Gia Cát Minh Nguyệt, trên mặt đã phủ lên nụ cười ấm áp. Minh Nguyệt tiểu thư, ta là quản gia của Gia Cát gia, phụng mệnh gia chủ đến tặng cho ngài ít đồ. Nói xong, hành lễ với Gia Cát Minh Nguyệt. Phụng mệnh gia chủ. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn bốn gã hộ vệ võ trang đầy đủ đứng nghiêm trang bên xe ngựa, nhìn qua đã biết bọn hắn được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thủ bất phàm. Bốn gã hộ vệ này là gia chủ đại nhân phái tới bảo hộ ngài đấy. Nụ cười của quản gia tìm không ra một tia sai lầm, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không cần. Trở về. Gia Cát Minh Nguyệt lại lạnh mặt, một lời cự tuyệt. Ta có thủ hộ sư của ta. Gia Cát gia vẫn luôn không thèm quan tâm nàng, bỗng nhiên ăn cần như vậy, nàng còn không rõ là có ý gì sao. Xem ra, chính mình ở trong mắt Gia Cát gia chủ cũng là một người có giá trị rồi. Chỉ là, Gia Cát Minh Nguyệt đối với loại ăn cần giả tạo này cực kỳ buồn nôn. Minh Nguyệt tiểu thư, gia chủ đại nhân kỳ thực rất để ý ngài, rất lo lắng an nguy của ngài, cho nên mới phải phái bọn hắn đến bảo hộ ngài. Quản gia cũng không giận, vẫn kiên nhẫn tốt tính giải thích như cũ. Ta nói, ta không cần, ngươi nghe không rõ sao. Đối với người của Gia Cát gia, Gia Cát Minh Nguyệt không có thái độ tốt. Xin Minh Nguyệt tiểu thư không nên làm khó ta, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Quản gia cầu xin. Bọn hắn sẽ không quấy rầy đến sinh hoạt của ngài. Gia Cát Minh Nguyệt không rên một tiếng, đóng sầm cửa lại, bỏ qua quản gia cùng hộ vệ hắn mang đến, đi sang bên cạnh gõ cửa kêu Lăng Phi Dương đi học viện. Lăng Phi Dương chỉ ý vị thâm trường liếc một cái, liền cùng Gia Cát Minh Nguyệt rời đi. Quản gia trầm mặt nhìn bóng lưng của Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương, thầm nghĩ trong lòng tin tức là thật. Quan hệ giữa Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng gia Lăng Phi Dương không hề nông cạn. Việc này có chút phiền toái. Cũng không biết gia chủ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Dùng bộ câu đưa tin về xong, quản gia mang người trở lại kinh thành. Kinh thành, Gia Cát gia trong thư phòng. Bên cửa sổ có một nam tử tướng mạo tuấn lãng đang đứng, nam tử thoạt nhìn 37-38. Một thân y phục hoa lệ, hơi nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn là gia chủ của Gia Cát gia, phụ thân của Gia Cát Minh Nguyệt. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip phong chương 42 gây hấn. Gia chủ của Gia Cát gia, gọi là Gia Cát Phó Vân, tuổi chưa đến 40 đã là Triệu Hoán Sư cấp linh hồn. Hắn có tư chất, có khí phách, có thủ đoạn. Gia Cát gia dưới sự dẫn dắt của hắn, hiện tại như mặt trời ban trưa mở ngoặc tròn, ý chỉ cực kỳ hưng thịnh đóng ngoặc tròn. Chỉ là, lúc này hắn nhíu chặt chân mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Đi vào. Gia Cát Phó Vân không quay đầu, tâm sự nặng nề như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lão gia. Người tiến vào là thê tử của Gia Cát Phó Vân, cũng là chủ mẫu của Gia Cát gia, Viên Thục Tuệ. Sắc mặt của bà dường như có chút tái nhợt, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp và sự quý phái, bà mỉm cười đi đến. Đi theo phía sau là một nha hoàn bưng khay, trên mặt khay có một chén canh. Gia Cát Phó Vân thản nhiên nói, có việc. Cũng không có việc gì, thấy lão gia vất vả cho nên nấu cho lão gia một chén canh sâm. Viên Thục Tuệ cười tủm tỉm mang chén canh đặt trên bàn sách. Lão gia, nhân lúc còn nóng uống một chút đi. Gia Cát Phó Vân hồi lâu không động, mãi mới xoay đầu lại, nhìn dáng vẻ mỉm cười của Viên Thục Tuệ, rốt cuộc chậm rãi thở dài. Chỗ Minh Nguyệt, ngươi không nên quản nhiều. Lần sau cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Sắc mặt Viên Thục Tuệ lập tức trắng toát như tờ giấy, tay run nhẹ nhẹ. Lão gia, ta không biết người đang nói cái gì. Gia Cát Phó Vân hơi thất vọng nhìn Viên Thục Tuệ, không nói thêm gì nữa, quay người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Lão gia, là, chẳng lẽ là ngươi phái người? Viên Thục Tụ bị cái nhìn kia của Gia Cát Phó Vân khiến cho nội tâm phát lạnh cùng khủng hoảng, nhìn không được mở miệng hỏi. Hai ngày trước trên giường có một cái đầu người máu me đầm đìa, làm cho bà kinh hãi thiếu chút nữa đã hét lên thành tiếng. Đầu của người nọ chính là người lúc trước bà phái đi để phế bỏ Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng bà không cam lòng, đứa con hoang kia vậy mà đã trở thành triệu hoán sư. Hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi tấn thăng làm cao cấp triệu hoán sư, triệu hồi ra phong báo chi vương. Đã vậy Lăng Phi Dương của Lăng gia còn trở thành thủ hộ sư của nó. Vậy thì sao có thể bỏ mặc nó tiếp tục trưởng thành đây? Đợi nó đạt được chút thành tựu, như vậy nhóm huyết mạch chính thống của Gia Cát gia thì phải làm thế nào đây? Cho nên bà âm thầm phái người ra, muốn hủy diệt Gia Cát Minh Nguyệt. Không thể lấy tính mạng của tạp chủng kia, nhưng muốn cho nó không thể trở thành triệu hoán sư rất đơn giản. Chỉ cần cắt mất đầu lưới của nó, không thể nói chuyện còn đọc chú ngữ thế nào. Chỉ có điều bà không ngờ rằng cao cấp kiếm sĩ bà phái đi lại không thể trở về phục mệnh, trở về chỉ có cái đầu người đầm đìa máu của hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, về sau không được ra tay với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng thở dài, quay người lại không nhìn Viên Thục Tụ, trực tiếp đi ra thư phòng. Viên Thục Tụ toàn thân đều phát run, thật lâu sau bưng chén canh trên bàn lên, hung hăng ném trên mặt đất, phát ra âm thanh loảng xoảng chói tai. Đứa con hoang kia rốt cuộc có cái gì tốt? Nó chỉ là một đứa tiện nhân, giống y như mẫu thân của nó, thấp hèn bại hoại chỉ biết quyến rũ nam nhân. Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Thục Tụ biến thành dữ tợn vặn vẹo. Cuối cùng lại chán nản tựa vào trên bàn sách, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Thương Phong Thành. Hôm nay tan học, Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Mạc Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hảo bốn người đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Minh Nguyệt kêu Huyên Huyên tới đi, đêm nay chúng ta đến tiểu lâu ăn đi. Con sâu thèm ăn trong bụng Mạc Sĩ Thần đã réo lên rồi. Ngươi lại ăn nữa chỗ này càng nhiều thịt. Tiết Tử Hạo vươn tay vuốt vuốt trên bụng Mạc Sĩ Thần. Làm cho mọi người không khỏi mỉm cười. Đi đi đi, ta đây gọi là khí phách, ngươi hiểu hay không hả? Mạc Sĩ Thần đẩy tay Tiết Tử Hạo ra. Dạ dạ, thịt nhiều chính là khí phách. Tiết Tử Hạo ha ha cười rộ lên. Mạc Sĩ Thần còn muốn nói gì nữa, trong ngõ hẻm bên cạnh lại truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền chứng kiến vài tên đệ tử trẻ tuổi đang vây quanh một người quyền đấm cước đá, trong miệng thỉnh thoảng còn truyền ra vài câu thóa mạ. Người học viên té trên mặt đất kia hai tay ôm đầu lăn qua lăn lại kêu lớn cứu mạng. Mạc Sĩ Thần chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì người bị đánh chính là người Mạc Sĩ gia, mà kẻ đánh người là Ngô gia. Ngô gia và Bàng gia, Mạc Sĩ gia giống nhau, đều là một trong tam đại thế gia lâu đời ở thành Thương Phong, nhưng so sánh thực lực, Ngô gia yếu hơn không ít, trước giờ luôn giấu tài, không dễ dàng phát sinh xung đột với hai nhà còn lại, tuy cùng Mạc Sĩ gia âm thầm bất hòa, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng là hữu hảo. Chỉ là bây giờ lại dám công khai đánh người Mạc Sĩ gia như vậy. Mạc Sĩ Phong. Mạc Sĩ Thần quát to một tiếng, hắn đã nhận ra người bị đánh là ai. Đại Đường ca, cứu ta với. Mạc Sĩ Phong nghe thấy thanh âm, ôm đầu, rú thảm, đang định chạy sang bên này lại bị người ta một cước đá lăn đến chân tường. Mà lúc này đây, mấy người đánh đập Mạc Sĩ Phong đều đã nhìn thấy một đoàn người của Mạc Sĩ Thần. Là Mạc Sĩ Thần còn có Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương cũng có mặt. Chạy mau. Mấy tên Ngô gia đệ tử vừa nhìn thấy người đến cũng không phải loại lương thiện gì, lập tức quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy. Tiết Tử Hạo Dương cung bắn tên, muốn công kích. Nhưng mà những người kia lại rẽ vào ngõ nhỏ, đợi bọn Mạc Sĩ Thần đuổi kịp, đã chạy không thấy tăm hơi rồi. Chạy đúng là rất nhanh. Mặc sĩ thần oán hận cắn răng nói ra. Đại đường ca, Ngô gia ăn gan báo rồi sao, chuyện gì xảy ra á? Mặc sĩ Phong ôm lấy cái đầu heo. Rõ ràng dám đánh ta, ôi, đau quá, nếu hôm nay không gặp phải các ngươi, chắc ta thảm rồi. Minh Nguyệt, Phi Dương, ta về trước đây. Mặc sĩ thần nhíu mày, cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy. Ngô gia chưa từng có hành vi quái gì như hôm nay. Lại trắng trợn đánh đệ tử mặc sĩ ra bọn họ. Mặc sĩ thần đỡ mặc sĩ Phong chào tạm biệt ra Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương, liền mang theo Tiết Tử Hảo đi về nhà. Đợi mấy người mặc sĩ thần đi về, ra Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương liếc nhau. Tam đại thế gia của Thành Thương Phong, một mực bảo trì trạng thái cân đối, tạo ra thế chân vạc. Chẳng lẽ Ngô gia muốn phá vỡ? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nghi ngờ hỏi. Nhìn kỹ trước hãy nói. Lăng Phi Dương sinh ra ở Lăng gia thế gia kinh thành, đối với đấu tranh giữa các gia tộc chính là nghe nhiều nên quen. Hắn cũng hiểu được mọi chuyện không phải đơn giản như vậy. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi, đi về trước ăn cơm. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Ngày thứ hai ở học viện đụng phải mặc sĩ thần. Sắc mặt mặc sĩ thần rất khó coi. Nghỉ giữa giờ, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, hắn đã mở miệng. Ngô gia không biết muốn làm gì, hai ngày nay thật sự không kiêng nể gì cả. Ngày hôm qua đệ tử trong tộc không chỉ có một mình mặc sĩ Phong bị đánh. Mấy cửa tiệm trên phố của bọn ta cũng bị người vô tội gây hấn. Chúng ta hoài nghi là Ngô gia làm. Hả? Gia Cát Minh Nguyệt hơi kinh ngạc. Ngô gia là có ý gì? Không biết. Gia gia và cha đa đang suy tư đối sách. Mặc sĩ thần giận tái mặt. Chỉ bằng Ngô gia, bọn hắn muốn lật lên sóng gió, nghĩ hay lắm. Đúng rồi, chuột nhắt đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quanh, không phát hiện ra Tiết Tử Hảo. Hắn đi tiểu tiện. Mặc sĩ thần thuận miệng nói, bỗng nhiên biến sắc, Tiết Tử Hảo đi tiểu tiện có hơi quá lâu rồi. Không tốt. Mặc sĩ thần phẫn nộ quát một tiếng, liền hướng một phương chạy nhanh như gió. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng nổi lên cảm giác không tốt, cùng Lăng Phi Dương nhanh nhẹn chạy theo sau. Tại nhà vệ sinh quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng Tiết Tử Hảo, trên mặt đất chỉ có vết máu loang lổ. Sắc mặt mặc sĩ thần khó coi tới cực điểm. Tìm. Minh Nguyệt, nhanh tìm. Ta sợ người Ngô gia gây bất lợi cho hắn. Mặc sĩ thần hoảng rồi, tình cảm của hắn với Tiết Tử Hảo không phải dăm ba câu có thể hình dung được. Tiết Tử Hảo đối với hắn đã không chỉ là bằng hữu nữa, không đơn giản chỉ là thủ hộ sư của hắn, bọn họ là huyên đệ. Thậm chí là huyên đệ có thể vì đối phương mà chết. Mặc sĩ thần lảo đảo, xông ngay ra ngoài. Phi Dương, ngươi đi theo mập mạp. Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng phân phó. Lăng Phi Dương vội vàng đáp lại, nhanh chóng đuổi theo. Gia Cát Minh Nguyệt không hoảng hốt, mà là lập tức lắng đọng cảm xúc, tập trung suy nghĩ đọc chú ngữ lên trước tiên triệu hồi ra vẹt mập. Vẹt mập vừa ra ngoài liền chuẩn bị há mồm léo nha léo nhéo, bị Gia Cát Minh Nguyệt một phát bắt được cổ nó. Xuất ca thiên hạ đệ nhất xuất ca, xin nhớ ngươi tìm ra Tiết Tử Hảo, nhanh lên. Hẳn là ở cách đó không xa. Hiện tại hắn đang gặp nguy hiểm. Vẹt mập nghe xong. Hổ! Khu chấn động, lập tức như uống phải thuốc kích thích, một phát bay thẳng lên trời. Không nói hai lời, đập cánh đi tìm rồi. Gia Cát Minh Nguyệt đọc chú ngữ lần nữa, triệu hồi Cử Phong ra. Cử Phong, nhanh, chúng ta đi tìm Tiết Tử Hảo. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người cưới lên, thân hình ưu mỹ hữu lực của Cử Phong đột nhiên bắn ra, lao đi. Hắn hẳn là bị thương, Cử Phong ngươi có thể ngửi thấy được mùi máu tươi không? Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Bên này. Cử Phong miệng phun tiếng người, hướng về một phía nhanh chóng chạy đi. vừa chạy không bao xa, vẹt mập đã vỗ cánh bay trở về rồi. Chủ nhân, nhanh lên, ở chỗ này, bên này. Lúc Gia Cát Minh Nguyệt đuổi tới nơi, liền chứng kiến mấy người đang hung hăng đánh Tiết Tử Hạo ngã trên mặt đất. Bên cạnh đó có hai người khoanh tay trước ngực nhàn nhã đứng xem. Một người trong đó là Bàng Vô Kỵ. Bàng thiếu gia, sao hiện tại chút giận cho ngươi trong lòng thoải mái rồi chứ? Người nói chuyện, một thân cẩm phục đẹp đẽ quý giá, vác trên lưng một thanh kiếm lớn, đai lưng bằng tơ lụa màu xanh da trời, trên đai lưng còn đeo thêm một khối ngọc bội ấm ánh. Người này đúng là thiếu gia của Ngô gia, Ngô Thiên Phong. Dừng tay. Gia Cát Minh Nguyệt thấy Tiết Tử Hạo nằm trên mặt đất cả người đầy máu, lửa giận trong lòng sắp nổ tung, gầm lên giận dữ, trở mình nhảy xuống khỏi phong báo, đứng vững, sau đó phong báo liền xông về phía mấy người tấn công Tiết Tử Hạo. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 43 chừng chỉ ngươi, hẳn là dư sức. Gia Cát Minh Nguyệt. Ngô Thiên Phong lập tức nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt. Sau trận chiến ngày đó với hai trao đổi sinh, Gia Cát Minh Nguyệt đã trở thành danh nhân trong học viện rồi. Hắn tự nhiên là nhận ra. Phong báo lao lên giáng xuống, đụng bay toàn bộ đám người đánh Tiết Tử Hạo, nguyên một đám nằm trên mặt đất sống dở chết dở, rên gì. Chuột nhắt, ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên, nâng Tiết Tử Hạo dậy, lo lắng nhìn về phía Tiết Tử Hạo. Trên mặt Tiết Tử Hạo đều là vết thương, cái trán cũng đầy máu tươi. Không có việc gì, ta đã bảo vệ chỗ yếu hại. Tiết Tử Hạo nhổ ra một búng máu, lắc đầu. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên Phong sắc mặt khó coi cùng với Bàng Vô Kỵ đang kinh ngạc, giọng nói trở nên lạnh lùng vô cùng. Bàng Vô Kỵ, chân của ngươi thoạt nhìn đã tốt rồi à? Sắc mặt Bàng Vô Kỵ lập tức đen sắp chảy ra nước. Gia Cát Minh Nguyệt, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất không nên nhúc tay vào. Ngô Thiên Phong tiến lên hai bước, mặt âm trầm, nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn là Ngô Thiên Phong. Tiết Tử Hạo nhỏ giọng nói. Đừng tưởng rằng ngươi là người Gia Cát gia. Ta sẽ sợ ngươi. Ngô Thiên Phong cười lạnh một tiếng. Khuyên ngươi thức thời một chút, rời khỏi thì tốt hơn đó. Hơn nữa, ngươi thực sự cho rằng phong báo của ngươi là vô địch sao? Ta chưa bao giờ cho rằng cử phong của ta là vô địch, nhưng mà chừng chỉ ngươi hẳn là dư sức. Gia Cát Minh Nguyệt dứt lời, phong báo đã nhảy vọt lên, hóa thành tàn ảnh, lao thẳng tới Ngô Thiên Phong. Nhưng mà Cử Phong lại không đánh ngã được Ngô Thiên Phong, tại thời khắc cuối cùng có người vung kiếm ngăn Cử Phong lại. Kinh! Thanh âm giòn vang là móng vuốt sắc bén của Cử Phong cùng binh khí va chạm. Cử Phong ở giữa không trung lưu loát trở mình, vững vàng rơi xuống bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, gầm gừ nhìn người đột nhiên xuất hiện. Liễu Đông Vọng! Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn trước mắt. Người này là lão sư của Bạch Vũ học viện, là một gã thiên không kiếm sĩ, thực lực không tầm thường, hơn nữa luôn được bình bầu rất tốt, rất được đệ tử kính yêu. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi tuy đệ nhất danh lịch luyện của lớp sơ cấp, nhưng mà làm việc cũng không nên cuồng vọng như thế, hành hung ở học viện, bắt nạt bạn học. Liễu Đông Vọng nhíu mày răn dạy Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi ra tay có phần hơi quá đáng. Ỷ vào ma sủng của ngươi là Vân Vân Phong báo cho nên không thèm kiêng nể gì sao? Liễu Đông Vọng nói xong quay đầu nhìn mấy đệ tử đang không ngừng rên rỉ ở xung quanh. Đúng vậy đó, Liễu lão sư, Gia Cát Minh Nguyệt ra tay tàn nhẫn, nếu như không phải ngài kịp thời chạy đến, chúng ta chỉ sợ đã gặp nguy hiểm. Ngô Thiên Phong lúc này vội vàng nói chen vào. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Liễu Đông Vọng xuất hiện trước mắt, nàng thấy rất rõ ràng ánh mắt Liễu Đông Vọng nhìn nàng tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Đối với thân phận con riêng của Gia Cát Minh Nguyệt, có người khinh bỉ, có người căm ghét, có người kinh ngạc. Liễu Đông Vọng này hiển nhiên là loại người chán ghét thân phận của nàng. Cho nên hắn hiện tại không hỏi nguyên nhân sự việc liền thiên vị mấy người Ngô Thiên Phong cũng không kỳ quái. Tiết Tử Hạo giận dữ, muốn nói gì đó, Gia Cát Minh Nguyệt lại véo nhẹ cánh tay hắn, ngăn hắn lại. Ai nấy đều thấy được, Liễu Đông Vọng đã muốn thiên vị đám Ngô Thiên Phong rồi, nói thêm gì nữa cũng uổng công. Hơn nữa đối phương là thiên không kiếm sĩ, cử phong chống lại hắn, phần thắng xác thực không lớn. Liễu lão sư, hôm nay ngươi dạy bảo ta nhớ kỹ rồi. Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra nụ cười rực rỡ, đỡ Tiết Tử Hạo rời đi, trước khi đi nhàn nhạt liếc qua Ngô Thiên Phong. Chỉ là một cái liếc mắt nhàn nhạt như vậy, Ngô Thiên Phong lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bàng Vô Kỵ thì từ khi Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện đến bây giờ, ánh mắt hắn đều chưa từng rời khỏi nàng. Trong con ngươi Liễu Đông Vọng toát ra ánh sáng lạnh, hắn đưa mắt nhìn hai người Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, nhưng trong lòng tại âm thầm khinh bỉ thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, lại dám nói chuyện kiêu ngạo như vậy. Rốt cuộc có đem lão sư là hắn để vào mắt. Gia Cát Minh Nguyệt và Tiết Tử Hạo vừa đi được một đoạn, liền gặp Mặc Sĩ Thần và Lăng Phi Dương đang vô cùng lo lắng, Vẹt Mập đang vỗ cánh bình bịch trên đầu bọn họ, hiển nhiên là Vẹt Mập dẫn bọn họ chạy tới đây. Mặc Sĩ Thần vừa nhìn thấy Tiết Tử Hạo mình đầy thương tích, nóng nảy lập tức xông lên đỡ Tiết Tử Hạo kiểm tra vết thương trên người hắn. Chuột nhắt, ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ. Ở đâu bị thương? Chúng ta bây giờ đến y quán ngay. Ta không sao, đều là bị thương ngoài ra. Tiết Tử Hạo lắc đầu. Minh Nguyệt đến kịp lúc. Là ai? Rốt cuộc là ai? Mặc Sĩ Thần gần như giơ chân lên. Là Ngô Thiên Phong và Bàng Vô Kỵ. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Hôm nay có Liễu Đông Vọng thiên vị bọn hắn. Lần sau lại tìm bọn hắn tính sổ. Ngô Thiên Phong và Bàng Vô Kỵ cùng một chỗ. Sắc mặt Mặc Sĩ Thần trong nháy mắt biến thành khó coi. Mập mạp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiết Tử Hạo nhìn sắc mặt Mặc Sĩ Thần, liền biết rõ sự việc không hề đơn giản. Đi, đi y quán trước rồi nói. Mặc Sĩ Thần đỡ Tiết Tử Hạo đi về phía cửa học viện. Ở y quán băng bó cho Tiết Tử Hạo xong, nghe thấy y sư xác định Tiết Tử Hạo chỉ bị thương ngoài da, Mặc Sĩ Thần mới hơi yên lòng. Ngô gia gần đây quá kiêu ngạo rồi. Mặc Sĩ Thần nắm tay thật chặt. Phải cho bọn chúng một bài học rồi. Lần này rõ ràng là nhằm vào ta. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lăng Phi Dương trầm ngâm bình tĩnh nói. Mặc Sĩ Thần hơi trầm mặt, cũng chậm rãi nói. Đúng, ta cũng đoán mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đừng lo lắng, ta sẽ nhanh chóng xử lý tốt. Mập mạp, gần đây chính ngươi phải cẩn thận một chút. Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng sẵn dò. Ngươi và chuột nhắt tốt nhất lúc nào cũng mang theo một ít dược thủy trên người. Chuột nhắt. Về sau ngươi nhất định phải luôn mang dược thủy theo, đánh không lại thì bỏ chạy. Không có gì mất mặt cả, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Sau này cũng có thể tìm cơ hội trả thù lại. Ừ, hôm nay là do ta chủ quan. Tiết Tử Hạo gật đầu. Đi thôi, chúng ta tiến chuột nhắt về nhà trước. Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy. Đêm dài, Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng ngủ. Lăng Phi Dương đeo bảo kiếm trên lưng, lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi thành, tiếp tục theo lão giả kia học nghệ. Tất cả mọi chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt biết tí gì. Sáng sớm hôm sau, hai người vừa tới trường học, chợt nghe một tin tức khiến cho bọn họ kinh ngạc. Liễu Đông Vọng chết rồi. Tối hôm qua Liễu Đông Vọng đã bị người ta giết chết ở trong nhà bị lục lọi loạn thất bát tao mở ngoặc tròn lộn xộn, ngổn ngang bừa bãi đóng ngoặc tròn. Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương liếc nhau đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Liễu Đông Vọng là một gã thiên không kiếm sĩ, thực lực không tầm thường, cũng không gây thù chuốc oán với bất kỳ kẻ nào. Trong nhà bị đảo lộn lung tung, đối phương là vì tiền. Nhưng mà đạo tặc bình thường có thực lực như vậy sao? Liễu Đông Vọng chỉ là một lão sư bình thường, cũng không có gia sản giàu có gì, kẻ trộm sao lại đi cướp bóc hắn. Trong chuyện này, điểm đáng ngờ chồng chất. Cả ngày, học viện đều thảo luận chuyện này. Gia Cát Minh Nguyệt có chút phức tạp, hôm qua Liễu Đông Vọng thiên vị, khiến cho nàng tức giận, nàng cũng đang chuẩn bị tính sổ hắn. Nhưng không ngờ, tối hôm Liễu Đông Vọng lại chết mất rồi. Sẽ là ai làm đây? Minh Tưởng mở ngoặc tròn trầm tư suy nghĩ, đọc thuộc lòng, Minh Tưởng đọc thuộc lòng. Một ngày học tập buồn tẻ mà nhàm chán lặp đi lặp lại, lúc tan học, mặt sĩ thần đã sớm đứng chờ ở cửa ra vào rồi. Cùng nhau đi ăn cơm đi. Sau đó chúng ta mang một ít đồ ăn đến thăm chuột nhắt. Mặt sĩ thần vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt thì đã lộ ra nụ cười thật lòng. Ba người vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm, tự nhiên cũng nói tới chuyện Liễu Đông Vọng. Thảo luận xong, bọn họ cũng hiểu được việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trong lúc nói chuyện, đã đến tiểu lâu. Đi vào tiểu lâu, trong đại sảnh, lại cũng có người đang thảo luận chuyện Liễu Đông Vọng. Ban đầu Gia Cát Minh Nguyệt không để ý, nhưng lại nghe thấy nội dung mấy người kia nói trong lòng hồi hộp. Gọi mặt sĩ thần dừng lại ở đại sảnh tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống ăn cơm. Đã nghe nói chưa? Lão sư của Bạch Vũ học viện bị giết chết. Nghe rồi, lão sư kia chính là Liễu Đông Vọng, thực lực của hắn rất mạnh đó. Đúng vậy, nhưng mà theo như con trai của chị dâu của cậu cả của bằng hữu của em trai ta nói, trên thi thể không có bao nhiêu miệng vết thương chí mệnh là một đao xuyên cổ họng. Đối phương quá hung tàn rồi. Chỗ này rất lằng nhằng, ta cô đảm bảo edit chính xác bằng bằng. Nghe nói là do La Kiêu làm. Tên tội phạm truy nã cấp độ mơ kia. Rất có thể đó. La Kiêu còn chưa quy án, lần trước bảo là hắn chạy thuộc mạng đến thành Thương Phong của chúng ta, sau đó mất tin tức. Ngươi nói có đúng là hắn vẫn còn tiềm phục tại thành Thương Phong của chúng ta hay không? Quy án tội phạm chạy trốn bị bắt dẫn đến cơ quan tư pháp để thẩm vấn kết án. Thế tên La Kiêu kia sao lại giết Liễu Đông Vọng? Còn lục lọi phòng ốt ngổn ngang, Liễu Đông Vọng cũng không có tiền mà. Cũng không nhất định, có lẽ người ta cất giấu chút ít bảo bối trong nhà, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là người nghèo, không cần phải lo lắng những chuyện này. Đúng vậy đó, quản hắn là cái khỉ gió gì, chúng ta uống rượu. Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy những lời này, liếc mặt sĩ thần đều nhìn thấy trong mắt đối phương là kinh ngạc và suy đoán. Người đuổi giết La Kiêu đã tìm tới rồi, thứ mà bọn chúng đang tìm, nhất định là tấm bản đồ kho báu kia. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 44 hôm nay ta không bóp cho ngươi sùi bọt mép là không được. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt và Mạc Sĩ Thần đều suy đoán như vậy, cũng không còn tâm tư ăn cơm, vội vã ăn xong, sau đó ra khỏi tửu lâu. Minh Nguyệt, ngươi nói có phải là những người kia gây ra hay không? Mạc Sĩ Thần hạ thấp giọng hỏi. Hẳn là vậy. Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Tấm bản đồ kia còn ở chỗ ngươi sao? Mang theo, ta mang theo bên người. Đặt dưới đáy túi tiền. Mặt sĩ thần nhỏ giọng nói. Lăng Phi Dương nhìn động tác của hai người, cũng suy đoán ra có chuyện không đúng, thế nhưng đang đi trên đường, không phải thời cơ tốt để đặt câu hỏi. Đưa cho ta. Trở về ta nghiên cứu một chút. Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu mặt sĩ thần. Vật này quá nguy hiểm, ta vẫn nên mang theo thì hơn. Mặt sĩ thần từ chối. Không ai biết nó ở chỗ chúng ta đâu, ta nghiên cứu ra sẽ tiêu hủy luôn. Gia Cát Minh Nguyệt hạ thấp giọng. Ta nghi ngờ thứ kia được vẽ bằng nước thuốc đặc thù, do đó không nhìn ra cái gì. Được rồi. mau chóng tiêu hủy nha. Mặc sĩ thần căn dặn. Vậy ta đến thăm chuột nhắt trước, ngươi và Phi Dương mau mau đi về. Mặc sĩ thần mới trong túi tiền, móc ra một kim tệ, lấy bản vẽ kia ra kẹp ở bên trong, đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Biết rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy kim tệ, bỏ vào trong túi tiền của chính mình. Tạm biệt mặc sĩ thần xong, Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương cùng nhau đi về nhà. Minh Nguyệt, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lăng Phi Dương thấp giọng hỏi. Về nhà nói cho ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt bước nhanh hơn, Lăng Phi Dương theo sát ở đằng sau. Về đến nhà, Gia Cát Minh Nguyệt dẫn Lăng Phi Dương tới phòng luyện kim riêng của chính mình. Lăng Phi Dương hơi kinh ngạc nhìn dụng cụ trong phòng. Đây là lần đầu tiên hắn tới phòng luyện kim của Gia Cát Minh Nguyệt. Ta đã nói với ngươi, chúng ta giết La Kiêu. Thế nhưng có người khác cũng đang đuổi giết La Kiêu. Bản vẽ này là chúng ta tìm thấy trên người La Kiêu, giống như một tấm tàng bảo đồ gì đó. Những người này hẳn là vì bản vẽ này mà đến. Liễu Đông Vọng bị giết, ta cũng hoài nghi là đám người kia gây nên. Gia Cát Minh Nguyệt móc tấm bản đồ ra đưa cho Lăng Phi Dương. Bản vẽ này, ta hoài nghi là dùng nước thuốc đặc thù vẽ nên. Lăng Phi Dương kinh ngạc nhận lấy, nhìn dấu hiệu đơn giản trên bản đồ, cau mày. Bản đồ này có phần quá đơn giản, hẳn là như nàng đoán trên bản vẽ này còn có vấn đề gì. Đám người truy sát La Kiêu kia khẳng định lúc trước đã đi vào tầm Long Sơn Mạch điều tra. Khi đó chúng ta đang rèn luyện, người có năng lực giết chết La Kiêu cũng chỉ có vài người. Do đó bọn họ mới nhìn chằm chằm Liễu Đông Vọng. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Liễu Đông Vọng chết cũng thật oan uổng. Xem ra thế lực sau lưng những người này cũng không kém. Lăng Phi Dương trầm ngâm, phân tích. Nói chung cẩn thận mới tốt. U, V, K, W, W, M. Ta thử xem bản vẽ này một chút đã. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận bản vẽ, trải bản vẽ lên bàn, cầm lấy chén nước, cẩn thận nhỏ vài giọt nước lên trên. Không có phản ứng nào. Ta từng nghe nói qua có người dùng nước thuốc đặc thù để viết thư cần được ngâm trong nước mới đọc được. Lăng Phi Dương ở bên cạnh nói. Gia Cát Minh Nguyệt mang tới một chậu nước trực tiếp ngâm toàn bộ bản vẽ ở trong nước. Thế nhưng vẫn không có phản ứng. Hơ mơ mơ cái này rốt cuộc được vẽ bằng nước thuốc gì đây? Lăng Phi Dương vuốt cằm đứng bên chậu nước cẩn thận nhìn. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, đi tìm nước thuốc tới. Tìm đến một đống nước thuốc, bắt đầu lần lượt nhỏ từng cái vào trong. Lúc nhỏ dược thủy an thần vào trên bản vẽ hơi gần sóng tựa như có thứ gì đó sắp hiện ra. Hai người ngừng thở ghé sát vào nhìn thế nhưng rất nhanh trên bản vẽ lại chẳng còn động tĩnh gì khác. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu đem hết mọi thứ có trong phòng ra. Thế nhưng cơ bản đã thí nghiệm xong, bản vẽ kia vẫn không có phản ứng gì. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Gia Cát Minh Nguyệt vò đầu, không rõ. Ồ, đây còn có một bình dược thủy này, màu sắc thật là đẹp mắt, thử cái này xem. Lăng Phi Dương nhìn thấy một bình dược thủy bảy màu ở bên cạnh, lấy đến đổ thẳng vào. A, thất sắc linh lung của ta. Gia Cát Minh Nguyệt hét thảm một tiếng, lao tới muốn cứu vớt dược thủy của nàng, nhưng đã muộn rồi, Lăng Phi Dương bị tiếng hét thảm của nàng làm cho sợ hết hồn, tay run lên, phần lớn nước thuốc đều bị đổ vào. Ta khổ cực tinh luyện thất sắc linh lung đó. Lăng Phi Dương, ta muốn liều mạng với ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt kêu gào thảm thiết, định đi bóp cổ Lăng Phi Dương. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, bản vẽ thay đổi, mau nhìn. Lăng Phi Dương nắm chặt cổ tay Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Ngươi ít nói nhảm cho ta, hôm nay ta không bóp cho ngươi sùi bọt mép ra là không được. Ta phải báo thù cho thất sắc linh lung của ta. Báo thù. Gia Cát Minh Nguyệt còn đang dùng sức. Thất sắc linh lung hiếm có như vậy, giờ đây bị Lăng Phi Dương run tay một cái, đổ đi gần hết, nàng không phát điên mới là lạ. Lăng Phi Dương dễ dàng kháng cự lại Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó xoay người để cho khuôn mặt Gia Cát Minh Nguyệt quay về phía chậu nước kia, tức giận nói. Thấy không? Ta đâu có lừa nàng. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Ở bên trong chậu nước quả nhiên bản vẽ kia bắt đầu biến hóa, chỗ đánh dấu đơn giản bỗng nhiên vặn vẹo, dấu nhân màu đỏ lúc này dường như có sinh mệnh vậy, ở trên bản vẽ bắt đầu tự do nổi lên. Mà bản vẽ ban đầu gần như trống rỗng, lúc này cũng dần dần hiện ra từng cái hoa văn màu vàng, dần dần tạo thành hình dạng núi cao, nước chảy, rừng cây. Dấu nhân màu đỏ kia chậm rãi bơi lội trên bản vẽ. Hướng về phía ngược lại, bơi lên. Thả ta xuống. Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vào trên đầu Lăng Phi Dương một cái. Lăng Phi Dương như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng đặt nàng xuống đất. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức đi tìm giấy bút, cẩn thận vẽ lại địa đồ thật hoàn chỉnh. Ngươi đoán nơi này sẽ có bảo bối gì? Gia Cát Minh Nguyệt vẽ lại bản đồ xong, đánh dấu vị trí mới thật tỉ mỉ chuẩn xác. Dấu nhân màu đỏ trước kia đã sớm thay đổi vị trí, rõ ràng chỗ đánh dấu lúc trước là giả, hỗn hào thị thính. Hỗn hào thị thính làm lẫn lộn trắng đen quấy phá, tung hỏa mù. Sau này đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Lăng Phi Dương cũng đoán không ra. Biện pháp tìm ra cũng quá đắt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt còn đang đau lòng nhìn chậu nước kia, thất sắc linh lung chỉ còn lại một ít. Vừa nãy đổ vào đều là tiền đó. Bất kể như thế nào, bản vẽ này sẽ mang đến nguy hiểm. Lăng Phi Dương vứt tấm bản đồ từ trong chậu nước ra, bản vẽ rất nhanh khôi phục bộ dạng đơn giản trước kia, toàn bộ những đường ngang dọc tạo thành địa đồ lúc nãy hầu hết đã không còn. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Minh Nguyệt rất tán đồng điểm ấy. Những người truy sát La Kiêu đang điên cuồng tìm kiếm tấm địa đồ này chính là quả bom hẹn giờ. Cần phải tìm biện pháp thích đáng để giải quyết mới được. Liễu Đông Vọng chết, Thành Thương Phong bị giới nghiêm. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp thành vệ binh võ trang đầy đủ cùng đội trị an tuần tra chung quanh, không gian tràn ngập một bầu không khí căng thẳng. Thế nhưng tìm kiếm đã mấy ngày cũng không có thu hoạch gì. Vài ngày sau thương thế của Tiết Tử Hạo đã tốt lắm rồi. Hôm nay là cuối tuần, hắn và Mạc Sĩ Thần cùng nhau đi tới nhà Gia Cát Minh Nguyệt, mua không ít đồ ăn, chuẩn bị sang bên này tụ tập ăn cơm. Đông người như vậy mà chỉ có một mình Đoan Mộc Huyên làm cơm, nhất định không hay. Tuy rằng Đoan Mộc Huyên không ngại. Lúc Tiết Tử Hạo và Mạc Sĩ Thần đến nhà Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương đang ở trong sân nghịch phá cái gì? Các ngươi đang làm gì thế? Mạc Sĩ Thần nhìn hai người ngồi xổm trên sân vé sát đầu vào nhau, hắn trừng mắt lớn tiếng hỏi. A, mập mạp, các ngươi tới rồi sao? Chuột nhắt, vết thương trên người không có vấn đề gì chứ? Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn hai người, cười cười bắt chuyện. Không sao rồi, các ngươi đang làm gì thế? Tiết Tử Hạo lưng cõng trường cung, bên hông đeo bao đựng tên. Xem ra tinh thần thực sự không tệ. Đang nghiên cứu cách này. Gia Cát Minh Nguyệt giơ một bình dược thủy lên, lắc lắc một chút, đứng dậy, quay sang cười rạng rỡ với Mạc Sĩ Thần, nói. Mập mạp, lại đây, lại đây. Mạc Sĩ Thần nhìn thấy nụ cười này của Gia Cát Minh Nguyệt. Dùng mình một cái, xê dịch bước chân, thật không muốn tiến lên. Chuột nhắt, lại đây. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay với Tiết Tử Hạo. Ngươi không tới là thiệt cho ngươi nha. Tiết Tử Hạo vừa nghe, nhảy nhót tiến lên. Cho ta một mũi tên. Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay. Tiết Tử Hạo lấy từ trong bao đựng tên đeo bên hông ra một mũi tên. Gia Cát Minh Nguyệt đi qua nhận lấy, sau đó nhúng đầu mũi tên vào dược thủy đang cầm trên tay. Lúc này Mạc Sĩ Thần đang dè dặt đến gần. Bắt lấy hắn. Gia Cát Minh Nguyệt vừa quát khẽ một tiếng, Lăng Phi Dương đã nhảy lên, một phát túm được Mạc Sĩ Thần. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Mạc Sĩ Thần giật giật khóe miệng, nói chuyện mà cũng run cầm cập. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 45 trời xanh ơi đất rộng ơi thiên lý ở đâu? Mập mạp, ở đây ngươi nhiều thịt nhất, đi thử một chút đi. Dược thủy ta mới luyện chế đó. Gia Cát Minh Nguyệt nhe răng cười, một phát túm lấy ngón tay của Mạc Sĩ Thần, sau đó dùng mũi tên Tiết Tử Hạo cho, nhẹ nhàng đâm vào đầu ngón tay của Mạc Sĩ Thần. Đây là cái gì? Tiết Tử Hạo tò mò hỏi, nhưng mà còn chưa có hỏi xong, hắn đã biết là cái gì. Mạc Sĩ Thần thẳng tắp ngã xuống, Lăng Phi Dương dứt khoát thả hắn ngã sầm trên mặt đất. May mà bùn đất trong sân tương đối súp, hẳn là không đau lắm. Đây là sao? Mạc Sĩ Thần mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện không chỉ cả người mình cứng ngắc, mà bây giờ đầu lưới hắn cũng cứng ngắc không thể nói chuyện. Là dược tề gây tê, xem ra hiệu quả khá tốt, chỉ chút xíu như vậy đã đánh ngã ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt hài lòng gật đầu, sau đó trả mũi tên lại cho Tiết Tử Hạo. Gia Cát Minh Nguyệt hung ác nói. Chuột nhắt, sau này mũi tên của ngươi đều bôi dược tề này lên, chỉ cần bị mũi tên đâm chảy ra một chút, hừ hừ, mặt ngươi làm thịt. Tiết Tử Hạo kích động nhìn mũi tên trên tay, lại nhìn Mạc Sĩ Thần đang nằm trên mặt đất chừng mắt bất động, chỉ một chút xíu thuốc như vậy lại có thể làm cho Mạc Sĩ Thần hoàn toàn không nhúc nhích được. Tiết Tử Hạo đương nhiên biết rõ thuốc gây tê này lợi hại đến mức nào. Tiết Tử Hạo ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười trong lòng tựa như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn biết bởi vì chuyện lần trước cho nên Gia Cát Minh Nguyệt mới cố ý luyện chế loại dược thủy này cho hắn. Phi Dương, mang đồ cất đi. Gia Cát Minh Nguyệt cầm đồ ăn Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo mua đưa cho Lăng Phi B.U. V quy quy o nơ gơ Lăng Phi Dương nghe lời nhận lấy đi vào nhà. Chuột nhắt cho ta xem cây cung của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt thò tay ra. Tiết Tử Hạo lấy trường cung trên lưng xuống đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận quan sát một phen, nói. Thuật luyện kim của ta còn thấp, chờ ta giỏi lên ta có thể gia công trường cung của ngươi một chút. Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một mũi tên, mắc vào cây cung, nhắm ngay bức tường mà bắn. Dùng sức bắn ra, mũi tên kia cuối cùng cũng bay đến giữa bức tường, đầu mũi tên hơi chạm vào tường một chút, sau đó hoa lệ lệ rớt xuống. Gia Cát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, bắn ra một mũi tên khác, lần này rất tốt, tên bay thẳng qua đầu tường, bay đến trong viện của Lăng Phi Dương rồi đi. Mạc Sĩ Thần nằm trên mặt đất, muốn cười lại cười không nổi. Mặt cũng cứng ngắc rồi, còn cười cay rắm. Tiết Tử Hạo cũng muốn cười, thế nhưng không dám cười. Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng, đem trường cung trả lại cho Tiết Tử Hạo, xem ra nàng thật sự không làm cung tiến thủ được. Vừa quay đầu lại thấy Đoan Mộc Huyên đang bình tĩnh nhìn sang bên này, ánh mắt dừng lại ở trường cung trên tay Tiết Tử Hạo. Không hề chớp mắt. Huyên huyên, em có muốn tới đây thử xem hay không? Tiết Tử Hạo mở miệng cười hỏi. Em có thể sao? Đoan Mộc Huyên rất bối rối cũng rất kích động. Được mà, đến đây. Tiết Tử Hạo cười ôn hòa, vấy vấy tay với Đoan Mộc Huyên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng gật gật đầu bảo cô bé lại đây. Đoan Mộc Huyên do dự một chút. Liền đi tới, Tiết Tử Hạo đưa trường cung cho em ấy cầm, sau đó cầm tay hướng dẫn làm sao để bắn tên. Đoan Mộc Huyên hơi hạ thân thể xuống, sau khi tụ lực, vèo một cái bắn ra một mũi tên. Sau tiếng xé gió bén nhọn, mũi tên mạnh mẽ cắm vào trên tường, đuôi tên khẽ rung. Một màn này, làm cho Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt há hốc. Huyên huyên, em rất có thiên phú. Tiết Tử Hạo ngạc nhiên kêu lên. Thật không nghĩ tới, em so với. Tiết Tử Hạo thấy ra Cát Minh Nguyệt bên cạnh đã xanh mặt, sáng suốt nuốt xuống câu nói phía sau. Vậy sau này ngươi rảnh rỗi thì đến dạy Huyên Huyên bắn tên đi. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Tiết Tử Hạo, ra lệnh. Được. Tiết Tử Hạo cười gật đầu. Đoan Mộc Huyên kích động nắm chặt trường cung, hai mắt sáng long lanh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Tiết Tử Hạo, giống như có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lời ra đến miệng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ là hai mắt rưng rưng có thể gặp được Gia Cát Minh Nguyệt là phúc của kiếp này. Sau đó vài người ngồi trong sân uống trà, ăn điểm tâm, chơi cờ, không nhìn mặt sĩ thần đang nằm trên đất ngắm mây trời. Mãi đến buổi trưa, mặt sĩ thần mới cảm thấy thân thể dần dần có thể cử động. Có tác dụng trong thời gian thật dài, thật là lợi hại. Tiết Tử Hạo sợ hãi than. Đó là đương nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt đắc ý ngẩng đầu. Mặt sĩ thần đứng một bên, trong lòng ấm ướt chảy thành sông. Béo thì sẽ bị khinh bỉ như thế. Thịt nhiều sẽ bị dùng làm chuột bạch. Trời cao ơi, đất rộng ơi, thiên lý ở đâu hả? Đương nhiên, lời này chỉ có thể kêu to trong lòng một chút. Hắn vẫn không dám giống ra bên ngoài. Từ đó về sau, Tiết Tử Hạo có thêm một nhiệm vụ. Mỗi ngày sau khi tan học lại đến dạy Đoan Mộc Huyên bắn cung. Đoan Mộc Huyên thiên phú cao, lại chịu nỗ lực học tập, là học sinh chăm chỉ mà lão sư nào gặp được cũng sẽ yêu thích. Cho nên Tiết Tử Hạo càng thêm tận hết khả năng tự mình dạy dỗ cho Đoan Mộc Huyên tất cả. Ta đi mua một ít đùi gà, các ngươi tiếp tục nha. Gia Cát Minh Nguyệt nói với Tiết Tử Hạo đang dạy Đoan Mộc Huyên. Ừ. Tiện thể mua con gà nướng. Tiết Tử Hạo chép chép miệng. Được. Gia Cát Minh Nguyệt phất tay đồng ý, rồi đi ra cửa. Mặt sĩ thần gần đây đều đang bận rộn chuyện gia tộc. Lăng Phi Dương đang ở trong viện nỗ lực luyện kiếm. Gia Cát Minh Nguyệt ra cửa, ngoài đường vẫn là một bầu không khí sơ xác tiêu điều. Chuyện La Kiêu làm cho thành chủ rất lo lắng. Cho nên Thành Thương Phong vẫn còn duy trì cảnh giác. Tầm Long Sơn mạch mênh mông bát ngát, trong đó kỳ hoa dị thảo chân cầm kỳ thú nhiều vô kể, có thể coi là một bảo tàng khổng lồ, từ xưa tới nay chính là thiên đường của mạo hiểm giả và tầm bảo giả. Mà Thành Thương Phong chính là cửa ngõ ra vào sơn mạch, dựa vào địa lợi mở ngoặt tròn ưu thế về địa lý, cũng trở thành nơi hậu phương cho bọn họ. Cho nên việc kinh doanh tiểu lâu nhà hàng cũng mang lại lợi nhuận không tệ. Mấy ngày nay, bởi thành vệ quân và phòng vệ quân được tạm thời điều động từ những thành thị khác để tiến vào Tầm Long Sơn mạch lùng bắt La Kiêu trên quy mô lớn, những người mạo hiểm tầm bảo bị nghiêm lệnh cấm đi vào sơn mạch, không thể làm gì khác hơn là lưu lại trong Thành Thương Phong, vì vậy việc buôn bán của các đại tiểu lâu lại càng thêm phát đạt. Lúc Gia Cát Minh Nguyệt đi vào tiểu lâu, chỉ thấy tiếng người ồn ào, cánh tìm mãi cũng không còn chỗ trống nào. Có điều nàng cũng chỉ đến mua đồ rồi đi luôn. Đang lúc nhân viên phục vụ đóng gói đồ ăn cho nàng, ngoài cửa có mấy nam tử mặc đồ đen bước vào. Một gã thanh niên nhìn như gầy yếu, đầu tóc rối bời, một tay túm cổ áo tên phục vụ, dễ dàng nâng hắn lên, nói. Phòng ngăn tốt nhất. Rượu và thức ăn ngon nhất, động tác phải nhanh. Khách quan, thật sự ngại quá, ngày hôm nay quá nhiều người ngồi, nếu không ta tìm một chỗ mời mấy vị ngồi tạm trước đã, có bàn trống ta lập tức sắp xếp cho ngài. Mấy ngày nay nhân viên phục vụ đã gặp không ít tình huống giống như thế này, lời nói thốt ra vô cùng trôi chảy. Không còn chỗ sao? Vậy ta tự tìm. Người thanh niên đầu tóc rối bời cười hắc hắc, khoát tay ném phục vụ ra ngoài, thực sự chỉ nhìn bề ngoài thì không thể đoán được, vóc người hắn trông có vẻ gầy yếu, thế mà sức lực lại lớn như vậy. Phục vụ bàn kia bị ném bay về phía sau không thể khống chế, phịch một tiếng đụng vào tường, đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ nó, ngươi cứ tìm được chỗ ngồi đi, xem ta có nhổ nước miếng vào đồ ăn của ngươi không. Phục vụ xì một tiếng khinh miệt, ác độc mắng thầm vài tiếng, nhưng một câu cũng không dám nói ra ngoài. Lúc này, mấy tên hắc y nhân kia đã đi tới trước một cái bàn. Hai người chiếm bàn lớn như vậy, các ngươi có thể ăn bao nhiêu? Người thanh niên tóc rối vừa nhìn hai người đang dùng cơm vừa khinh miệt nói. Mắc mớ gì tới ngươi, đại gia ta thích chiếm nhiều chỗ thì chiếm nhiều chỗ, cho dù bao hết cả tiểu lâu từ trên xuống dưới, cũng không mắc mớ gì tới ngươi. Một gã đại hán vóc người khôi ngô đứng phắt dậy. Những người dám đến tầm Long Sơn mạch thám hiểm và tầm bảo thực lực cũng không yếu, mỗi ngày đều quanh quẩn giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tất nhiên tính tình cũng không tốt lành gì. Cút sang một bên. Thanh niên tóc rối căn bản không có nhiều lời vô ích, nện luôn một quyền lên mặt của hắn. Đại hán kia lúc đứng dậy kỳ thực cũng đã làm xong tư thế động thủ, thế nhưng đối mặt với một quyền này của thanh niên tóc rối, vậy mà ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, trong đầu vừa sinh ra ý niệm né tránh, đầu óc đã ong ong lên, thân thể bay ra ngoài như diều đứt dây, đình trệ khoảng 3 giây, mới nặng nề rơi trên mặt đất, há mồm phun ra mấy cái răng đầy máu. Muốn chết. Đại hán tức giận đỏ bừng mặt đứng lên cố sức lắc đầu khôi phục thanh tỉnh, một tay rút ra khảm đao nặng nề trên lưng. Đồng bạn của hắn cũng rút trường cung ra canh giữ ở bên người hắn. Đại hán rơi xuống đất gây nên động tĩnh quá lớn, khách nhân bàn bên cạnh đều quay đầu sang xem. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhướng mày dựa vào một bên xem náo nhiệt. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều trình diễn. Không có gì lạ. Mạc đại cá tử chém chết hắn. Một gã kiếm sĩ quen biết hắn đứng ở rất xa cố gắng gào to lên. Những thám hiểm giả hầu hết đều quen biết nhau, cho dù không biết cùng nhau lưu lại mấy ngày ở thành Thương Phong thì cũng nhận thức được chút ít. Tên cao to trước mắt này tên là Mạc Viễn, đã có thực lực của cao cấp kiếm sĩ đỉnh, hơn nữa trời sinh lực lượng kinh người, trong tất cả các đội ngũ thám hiểm giả, cũng là người có năng lực hàng đầu. Đại cá tử người cao to, chắc là biệt danh của chú họ Mạc kia đi. Nếu như ngươi dám động thủ, ta sẽ bóp chết ngươi. Tên tóc rối kia chậm rãi đưa tay ra, bàn tay hơi hé, chỉ vào Mạc Viễn đang cơ, mơ thanh khảm đao to kia đạm mạc nói, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng quét ngang toàn trường. Một luồng sát khí vô hình từ trên người hắn chậm rãi tỏa ra ngoài, không khí trong đại sảnh thoáng cái trở nên lạnh lẽo. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy trên người phát lạnh. Sát khí thật manh. Thám hiểm giả ở đây hầu hết đều đã trải qua những ngày tháng liếm máu trên đao, có mấy ai chưa từng thấy máu tanh. Đối với sát khí này, bọn họ là quen thuộc nhất, chỉ là tại sao có thể có sát ý mạnh như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, các thám hiểm giả sinh lòng lo sợ, cũng không dám nhìn tên thanh niên tóc rối này nữa. Tên kiếm sĩ vừa nãy kêu gào càng trốn sâu vào đoàn người, không dám ló mặt ra. Dưới cái nhìn soi mói của thanh niên kia, Mạc Viễn sợ hãi trong lòng, tay cầm đao bất giác hơi run. Lựa chọn giữa tự tôn và sinh mạng, nội tâm giãy giụa một lúc lâu, sau đó chật vật thu cây khảm đao lại. Xem như ngươi lợi hại, sau này tính sổ với ngươi. Mạc Viễn sức lực không đủ, tung một câu hung áp. Dẫn đồng bạn rời khỏi tiểu lâu. Hừ, sau này gặp lại ta sẽ giết ngươi. Thanh niên tóc rối nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng Mạc Viễn nghe được, dưới chân lảo đảo bước nhanh hơn. Mang thức ăn lên, đồ ăn tốt nhất, rượu tốt nhất. Thanh niên tóc rối bởi ngông nghênh ngồi xuống, không thèm liếc mắt nhìn người khác. Ngay cả Mạc Viễn cũng không dám ra tay, những người khác đương nhiên không có can đảm này, càng không cần thiết, mọi người rất ăn ý cùng nhau quay đầu lại tập trung ăn cơm, có điều trong đại sảnh bỗng trở nên trầm tĩnh. Tiểu Đinh, chớ quên chúng ta đi ra ngoài là để tìm hiểu tin tức, tận lực không gây chuyện. Uống một chút rượu, một gã nam tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh thanh niên tóc rối mở miệng dạy dỗ. Trên vai hắn có một ma sủng loại nhím đang nằm, mũi hồng rất lớn cực kỳ dụ dỗ người khác chú ý, thỉnh thoảng đưa mũi hồng người đông người tây, dáng dấp vô cùng khả ái. đã biết thú nha chẳng qua chỉ là một đám mạo hiểm giả vô dụng mà thôi, không việc gì phải lo lắng. Thanh niên tóc rối bất dĩ vi nhiên nói. Bất vĩ di nhiên xem thường, không cho là đúng. Đó là ngươi không gặp phải đối thủ lợi hại thôi, bằng không với tính tình này của ngươi, không biết đã chết bao nhiêu lần. Thú nha ý tứ sâu xa nói ra. Hì hì, có Tiêu đường chủ thì còn có đối thủ lợi hại gì mà phải sợ, cái kiếm sĩ họ Liễu kia chẳng phải cũng. Tiểu Đinh đường hoàng cười nói. Tiểu Đinh. Thú nha lập tức quát bảo Tiểu Đinh ngưng lại, khẩn trương mở ngoặt tròn vội vã, căng thẳng đóng ngoặt tròn nhìn bốn phía một chút, thấy không có ai chú ý bọn họ, lúc này mới hơi yên lòng thấp giọng, giống như đang dạy dỗ Tiểu Đinh. Tiểu Đinh hơi ấm ức, gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt lại biến sắc, nàng cúi đầu che giấu tâm tình của chính mình trong lòng kinh ngạc. Hai người này chính là những người truy sát La Kiêu khi đó. Hơn nữa Liễu Đông Vọng chính là do bọn họ giết. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm e giết phong chương 46 lúc trước chàng vẫn gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm. Chờ mấy người gọi là Tiểu Đinh và Thú Nha ăn xong đi ra cửa, Gia Cát Minh Nguyệt liền nói với phục vụ một tiếng, một lát nữa quay lại lấy đồ, rồi cấp tốc ra ngoài. Từ rất xa, Gia Cát Minh Nguyệt làm bộ vô tình lượn lờ ở phía mấy người, Tiểu Đinh và Thú Nha căn bản không ngờ sẽ có người theo dõi, hoàn toàn không biết gì, đi dạo một vòng trong thành, sau đó đi tới một quán trọ sang trọng nhất ở thành Thương Phong. Mấy người nối đuôi nhau lên lầu, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ lo bị mất dấu, nhanh chóng đi theo, thấy mấy người đẩy cửa một gian phòng ra, sau đó liếc mắt dò xét chung quanh mấy lần. Rồi lắc mình vào trong đóng cửa phòng, Gia Cát Minh Nguyệt hạ thấp bước chân, rón rén đi tới trước cửa, nghiêng tai lắng nghe. Đường chủ thương thế của ngài tốt hơn chút nào chưa? Trong phòng truyền ra tiếng Tiểu Đinh. Lúc này Tiểu Đinh thay đổi thái độ tùy tiện lúc trước, ngữ điệu cung kính hỏi. Cũng còn tốt, không có gì đáng ngại, không ngờ Liễu Đông Vọng còn có mấy phần thực lực. Chẳng qua chỉ là thiên không kiếm sĩ tiền kỳ mở ngoặt tròn giai đoạn đầu thời kỳ đầu, lại sử dụng kiếm ký của linh hồn kiếm sĩ, ta nhất thời không đề phòng, suýt chút nữa bị tổn thất lớn. Trong phòng truyền ra thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Vậy có phải là hắn làm hay không? Thú Nha hỏi. Không có nhiều khả năng, thực lực của La Kiêu ta hiểu rõ nhất, không kém ta. Lấy sự nhanh trí cùng cẩn thận của hắn, cứ coi như tên ngu xuẩn kia có thể sử dụng kiếm kỹ của linh hồn kiếm sĩ, cũng không thể làm hắn bị thương. Huống hồ cả gian nhà hắn chúng ta đều lật tung lên rồi, xác thực không có bản vẽ. Thanh âm khàn khàn trầm thấp kia nói tiếp, tiếp theo lại hỏi. Các ngươi có tìm hiểu được tin tức gì không? Không có, tất cả các nơi trong thành chúng tôi đều lặng lẽ tìm hiểu qua. Không có bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Hơn nữa hiện tại toàn thành giới nghiêm. Thú Nha đáp. Người này nếu có thể giết chết La Kiêu, thực lực khẳng định không yếu. Chờ tin đồn qua đi, thương thế của ta tốt lên rồi, lại đi tra xét những người có mặt ở tầm Long Sơn Mạch vào thời gian đó xem sao. Người kia chỉ trầm ngâm trong chốc lát, liền ra quyết định. Gia Cát Minh Nguyệt trốn ở ngoài phòng. Nghe đối thoại của mấy người bên trong, xác định bọn họ chính là người truy sát La Kiêu, hiện tại cũng đang tìm kiếm tấm bản vẽ kia. Tấm bản đồ kia quả nhiên không đơn giản. Nhưng mà, những người này, rốt cuộc là ai? Hơn nữa nghe ngữ điệu của người kia, là muốn tìm những người có mặt ở tầm Long Sơn Mạch khi ấy. Gia Cát Minh Nguyệt không dám đảm bảo cuối cùng mấy người kia có thể tra ra được bọn họ hay không. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt có phần lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng thở, chậm rãi lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người định rời đi ngay. Nhưng mà nàng vừa mới đi được một bước, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người tựa như ma chơi, vô thanh vô tức che trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Tiểu nha đầu, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Một người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch âm âm nói, nghe giọng khàn trầm thấp này chính là người được gọi là đường chủ kia. Mà trên thân thể người này tản mát ra sát khí khiến người ta vô cùng ngột ngạt. Trái tim Gia Cát Minh Nguyệt nhảy lên, đối phương lại phát hiện ra nàng. Làm sao bây giờ? Bình tĩnh, phải tỉnh táo. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm tự nói với mình. Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời không lên tiếng, sắc mặt trung niên nam tử kia cũng càng ngày càng âm trầm. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cửa phòng đối diện mở ra, đi ra là một thiếu niên quần áo hoa lệ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không kịp nhìn mặt thiếu niên kia, xông lên liền bóp lấy cánh tay của hắn, tức giận mắng lên. Ngươi kẻ bạc tình này, uổng công ta một lòng say mê ngươi, vậy mà ngươi lại thật sự hẹn hò với người khác sau lưng ta. Khi đó ngươi hứa hẹn với ta như thế nào? Lại bảo đảm với cha mẹ ta như thế nào? Ngươi tên khốn kiếp này. Thiếu niên kia dường như bị tình huống bất ngờ này làm cho kinh sợ, mặc cho Gia Cát Minh Nguyệt cấu véo cánh tay của hắn, một lời cũng chưa nói. Chàng là tên khốn kiếp, sao chàng có thể đối xử với ta như vậy? Lúc trước chàng vẫn gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, bây giờ nhìn thấy người ta liền làm bộ không quen biết. Chàng là đồ chết tiệt không có lương tâm. Gia Cát Minh Nguyệt liều mạng nặn ra nước mắt, trong lòng bị lời nói của chính mình làm cho buồn nôn sắp chết. Nôn một cái so với mất mạng, vẫn là cái sau quan trọng hơn, do đó, vì mạng sống buồn nôn một chút đi. Trong chốc lát, Gia Cát Minh Nguyệt khóc nước mắt như mưa, người ngoài nhìn thấy mà thương xót. U, V, Quy, Quy, mơ đại khái là vậy. Thiếu niên bị Gia Cát Minh Nguyệt véo cánh tay kia, không biết là bị dọa sợ hay là làm sao, lại đưa tay ra nắm chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt. Trung niên nam tử nhìn tình cảnh này, khóe miệng giật giật, có chút chán ghét nhìn hai người trước mắt. Hóa ra là một đôi tiểu tình nhân, nữ tới bắt gian. Trung niên nam tử kia cũng không nhìn bọn hắn nữa, xoay người trở về phòng, dùng sức đóng cửa lại rầm một tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt vừa thấy trung niên nam tử kia hết nghi ngờ, liền lôi kéo thiếu niên kia chạy xuống lầu nhanh như gió. Chạy ra quán trọ được một đoạn ngắn, Gia Cát Minh Nguyệt mới thả cánh tay của thiếu niên kia ra, sau đó vét bỏ đẩy tay hắn đang nắm lấy mình ra, thò tay vào trong ngực chuẩn bị moi ra chút kim tệ để cảm ơn người này. Thế nhưng móc kim tệ ra, vừa quay đầu nhìn rõ người trước mắt thì Gia Cát Minh Nguyệt lập tức biến sắc. Người trước mắt lại là Bàng Vô Kỵ. Gia Cát Minh Nguyệt, vừa nãy nàng, vừa nãy. Mặt Bàng Vô Kỵ nổi lên vệt đỏ khả nghi, lắp ba lắp bắp nói. Tại sao lại là ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng gầm lên một câu, sau đó vung quyền, dứt khoát tung một cú đánh vào hốc mắt Bàng Vô Kỵ. Bàng Vô Kỵ kêu thảm một tiếng che con mắt của chính mình. Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa hết giận, dậm chân một cái thật mạnh đạp lên chân phải Bàng Vô Kỵ, sau đó giận điên người chạy đơ xa. Bàng Vô Kỵ đứng tại chỗ ôm chân nhảy nhót, thế nhưng ánh mắt lại bám theo bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt không rời, mãi đến tận khi bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn biến mất. Trái tim Bàng Vô Kỵ vừa rồi nổi lên gợn sóng mãnh liệt. Gia Cát Minh Nguyệt. Bàng Vô Kỵ nhìn về phía trước, trầm giọng phun ra mấy chữ. Gia Cát Minh Nguyệt về tiểu lâu mang đi đùi gà và gà nướng mua lúc nãy ở bên ngoài gọi Cử Phong ra, nhét vào miệng hắn mấy cái đùi gà, liền cưới Cử Phong đi về nhà. Sắc trời đã hơi tối lại, cũng không có chú ý Gia Cát Minh Nguyệt đang cưới Cử Phong. Nếu như bị người ta nhìn thấy, e rằng họ sẽ kinh hoàng đến mức chật cằm. Người có thể đem ma sủng làm thú cưới, khắp thiên hạ sợ là chưa có ai. Về đến nhà, Tiết Tử Hạo vẫn còn đang dạy Đoan Mộc Huyên bắn tên, áo trong của Đoan Mộc Huyên đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, thế nhưng vẫn cứ quật cường bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác. Chuột nhắt cho ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đưa gà nướng cho Tiết Tử Hạo. Đoan Mộc Huyên thấy thế, thả trường cung xuống, ngoan ngoãn đi châm trà cho Tiết Tử Hạo. ngươi ăn đi, ta đi tìm Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, liền chạy đến bên tường, giẫm lên cây thang bò qua tường. Vừa rơi xuống đất thì đã nhìn thấy Lăng Phi Dương vẻ mặt kiên nghị đang luyện kiếm. Từng hạt mồ hôi dày đặc chảy trên trán Lăng Phi Dương, có vài giọt nhỏ xuống khuôn mặt đẹp trai của hắn, rơi trên mặt đất bắn lên những bọt nước nho nhỏ. Ánh tà dương phủ lên bóng dáng kiên cường của Lăng Phi Dương một tầng hồng quang nhàn nhạt, kiếm của Lăng Phi Dương cũng lóe hồng quang nhàn nhạt, hắn múa kiếm, lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, phiên nhược kinh hồng, uyển chuyển như du long, vạt áo tung bay theo động tác của hắn, dường như mộng cảnh. Gia Cát Minh Nguyệt trong giấy lát nhìn đến sững sờ. Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt đến, ngừng lại, hỏi thăm. À, Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, đi tới. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Lăng Phi Dương thu hồi kiếm, cũng đi tới. Hôm nay ta nhìn thấy người giết Liễu Đông Vọng. Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng. Cái gì? Lăng Phi Dương biến sắc mặt, căng thẳng xem xét Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu đến chân. Nàng không sao chứ? Không có việc gì chứ? Ta không có chuyện gì. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Nhưng mà, việc này quả thật có chút phiền phức đó. Cũng không biết những người kia là ai. Nghe giọng điệu của người kia, thực lực của hắn kém không nhiều so với La Kiêu. Chúng ta có thể giết chết La Kiêu là bởi vì lúc đó La Kiêu bị thương không nhẹ. Bọn họ đang tìm tấm bản vẽ kia, hơn nữa tình thế bắt buộc. Địa phương đánh dấu trên tấm bản vẽ kia rốt cuộc có vật gì tốt? Lăng Phi Dương suy tư. Ngày mai chúng ta đi tìm Mập Mạp cùng nhau thương lượng. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi quyết định. U, V, K, W, W, M. Lăng Phi Dương gật đầu, sau đó chớp mắt. Có phải là đến giờ ăn cơm không? Lại ăn trực. Gia Cát Minh Nguyệt dựng mi. Không phải nàng lại đây gọi ta ăn cơm sao? Lăng Phi Dương vẻ mặt vô tội. Gia Cát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, không nói lời nào, đi về phía bức tường, chuẩn bị thang dây. Vì muốn ra vào thuận tiện, ở hai bên Gia Cát Minh Nguyệt đều gắn thang dây. Lăng Phi Dương không cần, nhưng nàng muốn dùng. Nàng đang nhấc chân chuẩn bị leo lên, chợt cảm thấy trên eo căng thẳng. Lăng Phi Dương ôm hông của nàng trực tiếp nhảy lên, từ đầu tường đáp xuống. Sau khi hạ xuống, Lăng Phi Dương thả eo Gia Cát Minh Nguyệt ra, cười hì hì đi lên tán gẫu với Tiết Tử Hạo. Gia Cát Minh Nguyệt ở sau lưng chừng hắn. Ăn cơm xong, ai về nhà nấy. Chờ đến lúc đi họp, Gia Cát Minh Nguyệt đến học viện chủ yếu muốn tìm Mạc Sĩ Thần nói chuyện bản vẽ một chút. Thế nhưng Mạc Sĩ Thần lại không tới học viện. Mập Mạp xin nghỉ. Sau khi tan học, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được tin này từ chỗ Tiết Tử Hạo thì hơi kinh ngạc. Hừm, gia đình hắn hình như đã xảy ra vấn đề gì rồi. Tiết Tử Hạo trầm giọng nói. Hẳn là chuyện với Ngô gia ầm ĩ lớn. Phỏng chừng đang đau đầu việc này. Lúc này ta đi quấy rầy hắn cũng không hay lắm. Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương liếc mắt nhìn nhau đều có chút hiểu rõ. Suy đoán của bọn họ lúc trước hẳn là sự thật. Mấy ngày kế tiếp cũng không thấy xuất hiện bóng dáng Mạc Sĩ Thần trong học viện, thế nhưng một ít tin tức ngầm lại lục tục truyền vào. Nghe nói chưa, đội buôn của Mạc Sĩ gia bị cướp. Phố chợ của Mạc Sĩ gia ở trong thành cũng có người kích động gây sự, mấy ngày nay đều bị ép phải đóng cửa, ngoài ra mấy tiểu lâu quán trọ khác hình như cũng xảy ra phiền toái, còn có tộc nhân trẻ tuổi của Mạc Sĩ gia mấy ngày nay cũng liên tiếp gặp chuyện. Làm sao không nghe nói? Ngoài ra mấy quặng sắt ngoài thành cũng xảy ra chuyện. Gần đây Bàng Vô Kỵ và Ngô Thiên Phong đi lại rất gần nha. Nghe nói hai nhà muốn kết thân. Thật hay giả? Không biết nữa, nghe nói mà thôi. Nếu là như vậy, Mạc Sĩ gia thảm rồi. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nghe được mấy tin tức này trong lòng không khỏi lo lắng cho Mạc Sĩ Thần. Trong ba gia tộc lớn của Thành Thương Phong, Mạc Sĩ gia nắm giữ mấy chỗ mỏ quặng và tiểu lâu kiếm được nhiều lợi nhuận nhất, tài lực hơn xa hai nhà Bàng Ngô, do đó vẫn luôn bị hai nhà này ngấp nghé. Lần này hai nhà liên thủ chèn ép Mạc Sĩ, hiển nhiên đã trải qua chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải lấy được, đồng thời ra tay khắp nơi, ngay cả người trẻ tuổi trong tộc cũng đều bị người ta đánh đập nhiều lần, hẳn là muốn làm cho Mạc Sĩ ra hoàn toàn rối loạn, không cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Đi, chúng ta đi thăm Mập Mạp. Tiết Tử Hạo cau mày nói, giữa chân mày lộ vẻ lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương gật gật đầu. Không bao lâu, ba người đã đi đến đại trạch mở ngoặc tròn tòa nhà lớn đóng ngoặc tròn của Mạc Sĩ gia. So với mọi ngày, đại trạch Mạc Sĩ gia có vẻ lạnh lẽo hơn rất nhiều, không còn cảnh tượng ngựa xe như nước phồn hoa như ngày xưa nữa, ngay cả trên đường phố rộng rãi cũng không thấy được mấy người đi đường. Tin tức Mạc Sĩ gia gần đây gặp chuyện đã bị truyền ra khắp Thành Thương Phong, người hơi biết đánh giá đều có thể đoán được hai nhà Bàng Ngô đã liên thủ đối phó với Mạc Sĩ gia. Tuy rằng Mạc Sĩ gia có nội tình hùng hậu, nhưng cũng chưa chắc có thể kiên trì dưới sự liên thủ của hai nhà kia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, do đó những thương nhân gia tộc trước đây quan hệ mật thiết với Mạc Sĩ gia đều rất sáng suốt lựa chọn bo bo giữ mình, lảng tránh để quan sát. Hộ vệ canh giữ trước của nhận ra Tiết Tử Hạo. Tiết Tử Hạo vừa tiến lên, hộ vệ kia liền lên tiếng bắt chuyện. Tiết công tử, người đến tìm thiếu gia sao? Đúng, bây giờ thiếu gia nhà ngươi có ở nhà không? Tiết Tử Hạo hỏi. Có. Thiếu gia mới từ khoáng trường trở về. Hộ vệ vẻ mặt hơi uể oải. Nhưng mà, xin người đứng đây chờ một lát, ta đi vào thông báo trước đã. Tiết Tử Hạo gật gật đầu, nhưng trong lòng chìm xuống. Trong quá khứ, hộ vệ đều trực tiếp dẫn hắn đi vào, hiện tại lại muốn thông báo trước. Giờ đây rốt cuộc Mạc Sĩ gia gặp phải tình huống gì? Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 47 ta vốn dĩ không muốn đến. Minh Nguyệt, Chuột Nhắt, Phi Dương, sao các ngươi lại đến đây? Không bao lâu sau, Mạc Sĩ Thần đã đi ra nghênh tiếp bọn họ, chỉ có điều nét mặt Mạc Sĩ Thần tỏ rõ vẻ mỏi mệt, trong mắt toàn là tơ máu. Mấy ngày chưa thấy ngươi, hơi lo lắng, cho nên tới xem một chút. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đi thôi, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Mạc Sĩ Thần dẫn ba người đi vào trạch viện. Vừa vào đại trạch Mạc Sĩ ra. Gia Cát Minh Nguyệt và Tiết Tử Hạo liền cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt rất rõ ràng, dọc theo đường đi nhìn thấy mỗi một tộc nhân hoặc là hạ nhân của Mạc Sĩ gia trên mặt họ đều mang theo sự sầu lo và căng thẳng không cách nào che giấu. Đúng rồi, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Mạc Sĩ Thần hỏi. Vừa ra học viện lập tức tới đây ngay, còn không kịp ăn. Tiết Tử Hạo trả lời. Vừa vặn, ta cũng chưa ăn. Mạc Sĩ Thần vừa nói vừa vẫy vẫy tay với một tên hạ nhân. Hạ nhân kia vội vàng chạy vội tới chờ đợi dặn dò. Dặn dò nhà bếp làm cho chúng ta một bàn ăn riêng, nhớ kỹ phải có thịt kho tàu, đầu sư tử, chân giò om tương, những cái khác xem rồi làm đi. Mạc Sĩ Thần nói. Vâng, đại thiếu gia. Hạ nhân xoay người rời đi. Ai? Mạc Sĩ Thần thấy hạ nhân rời đi thở dài, lộ ra mấy phần buồn rầu. Sự việc rất nghiêm trọng sao? Tiết Tử Hạo hỏi. Từ cửa phòng được canh giữ nghiêm ngặt cùng với vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, lời đồn đại bên ngoài e rằng đại đa số đều là sự thật, lần này Mạc Sĩ tộc đối mặt nguy cơ không nhỏ. Chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn so với các ngươi nghĩ. Mạc Sĩ Thần cười khổ một cái. Nói tiếp, chuyện mỏ quặng, phố chợ cùng tiểu lâu của chúng ta gặp rắc rối các ngươi đều biết chứ? U, V, K, W, M. Gia Cát Minh Nguyệt và Tiết Tử Hạo đồng loạt gật gật đầu.

Hai người liền đi về phía nơi ở của Lâm Ngữ Hàn. Chiều muộn, mặt trời đã ngả về tây, bóng lưng của hai người kéo dài lê thê, dần dần xa khuất. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip phong chương 48 tại hạ không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Ngày thứ hai, mặt sĩ thần vẫn không đến học viện mà ở lại trong nhà. Trong thư phòng, mặt sĩ Kính Đức cùng phụ thân của mặt sĩ thần, mặt sĩ Giật Sơn còn có mặt sĩ thần đều đang lo lắng thương nghị chuyện gì đó. Phụ thân thật sự không có biện pháp sao? Sắc mặt mặt sĩ Giật Sơn có chút tái nhợt, mắt đầy tơ máu, râu ria xồm xàm, nhìn rất là tiêu tụy. Hắn mới trở về từ thành trì phủ cận đi tìm người cầu viện. Thế nhưng tay trắng trở về. Có lẽ đây là số mệnh. Mặt sĩ Kính Đức có chút chán trường nói, thở dài thật lâu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặt sĩ gia truyền thừa trăm năm, lẽ nào phải hủy ở trong tay ta? Chỉ trách ban đầu ta quá tham lam. Cái được không đủ bù đắp cái mất, cái được không đủ bù đắp cái mất mà. Mặt sĩ Kính Đức nói, khóe mắt có nước mắt vẫn đục nhỏ lóe qua. Phụ thân, việc này cũng không thể trách người. Người cũng chỉ muốn gia tộc phát triển lớn mạnh. Mặt sĩ Giật Sơn chưa từng nhìn thấy người cha đổi trời đạp đất, trong lòng mình lại trở nên chán trường như vậy, trong lòng đau xót, mở lời an ủi. Ra ra, phụ thân. Mặt sĩ thần đang định nói gì, ngoài cửa chợt vang lên tiếng hạ nhân thông báo. Bẩm báo lão gia, bên ngoài có người cầu kiến. Nói là người của Lâm Thị Thương Hội. Hạ nhân bên ngoài bẩm báo. Mặt sĩ Kính Đức chợt đứng lên, lớn tiếng nói. Đi vào. Hạ nhân phụng mệnh đẩy cửa ra, cúi đầu đi vào. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mặt sĩ Kính Đức có phần không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lão gia, bên ngoài có người cầu kiến, nói là người Lâm Thị Thương Hội. Hạ nhân lần nữa lặp lại rõ ràng. Mặt sĩ Giật Sơn cùng mặt sĩ Kính Đức liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc từ trong mắt người đối diện. Phụ thân, không phải người nói Lâm Thị Thương Hội từ chối giúp đỡ chúng ta sao? Mặt sĩ Giật Sơn nghi ngờ hỏi. Ra ra, biết đâu người Lâm Thị Thương lại thay đổi chủ ý. Chúng ta vẫn mời bọn họ vào trước đã, tránh cho người khác nói chúng ta thất lễ. Mặt sĩ thần nhanh chóng mở miệng. Đúng, đúng rồi, đi, mau mau mời khách đến đại sảnh, chúng ta lập tức đi qua. Mặt sĩ Kính Đức lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn hạ nhân đáp lại đang định lui xuống, lại lên tiếng gọi hắn. Đứng lại, nhớ phải rót trà ngon biết không? Vâng, lão gia. Hạ nhân cung kính đáp ứng. Nhanh đi, nhanh đi. Mặt sĩ Kính Đức dục. Chờ sau khi hạ nhân lui, mặt sĩ Kính Đức sờ sờ râu bạc dưới cằm, có chút thấp thỏm. Hy vọng lần này người Lâm Thị Thương Hội mang đến tin tức tốt. Phụ thân chúng ta cũng mau chóng tới đi. Mặt sĩ Giật Sơn mở miệng. Ừ, đi mau. Mặt sĩ Kính Đức gật đầu. Thế rồi, ba người vội vã chạy tới phòng khách. Khi bọn hắn đến phòng khách thì đã nhìn thấy một vị công tử mặt hoa phục ôn tồn lịch sự đang ngồi đó thong thả thưởng thức trà, mà phía sau hắn có bốn tên hộ vệ đang đứng, một người trong đó là một nữ tử tư thế hiên ngang oai hùng. Mặt sĩ Kính Đức nhận ra đây chính là nhị thiếu chủ của Lâm Thị Thương Hội Lâm Ngữ Hàn. Lâm thiếu chủ, không ngờ ngài lại tự mình đến đây, tại hạ thất lễ không thể ra nghênh đón từ xa. Mặt sĩ Kính Đức tiến lên, trên mặt nở nụ cười. Không biết hôm nay Lâm thiếu chủ đến đây là vì chuyện gì? Mặt sĩ lão gia tử, ta cũng không muốn vòng vèo. Lâm Ngữ Hàn đặt ly trà xuống, khẽ mỉm cười. Ta đáp ứng trợ giúp các ngươi, sẽ mau chóng điều một nhóm thợ thủ công kỹ thuật thượng thừa từ thành trì phủ cận tới giúp các ngươi chế tạo trang bị. Những thợ thủ công ở kinh thành cũng sẽ tới rất nhanh. Mặt sĩ Kính Đức kinh hỉ nhìn Lâm Ngữ Hàn đang mỉm cười. Lâm Ngữ Hàn nói lời này cũng giống như trên trời đột nhiên rớt xuống đĩa bánh lớn. kinh hỉ quá lớn rồi. Mạc sĩ gia được cứu rồi. Lâm thiếu chủ, lời người nói là thật chứ? Như vậy quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thật cảm ơn Lâm thiếu chủ, lợi nhuận chúng ta cũng không cần toàn bộ tặng cho Lâm thị thương hội. Mạc sĩ Kính Đức vừa biết có thể bảo vệ mạc sĩ gia, đương nhiên vui mừng khôn nguôi, lúc này cũng chẳng cần tính toán đến lợi nhuận. Không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn bằng hữu của mạc sĩ thiếu gia đi. Nàng tìm tới ta, ta còn có thể làm sao? Về phần lợi nhuận, ta cũng không muốn. Ngươi kết toán tiền công cho nhóm thợ thủ công thật tốt là được. Lâm Ngữ Hàn bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía mạc sĩ thần. Lúc này, mạc sĩ Giật Sơn cùng mạc sĩ Kính Đức đều kinh ngạc nhìn về phía mạc sĩ thần. Vì bằng hữu kia của mạc sĩ thần lại lợi hại như vậy, có thể thỉnh cầu Lâm Ngữ Hàn của Lâm Thị Thương Hội hỗ trợ, hơn nữa không cần mảy may lợi nhuận. Như vậy sao được? Lâm thiếu chủ sao có thể không cần lợi nhuận? Mạc sĩ Kính Đức xua tay. Lâm thiếu chủ lần này chịu ra tay giúp đỡ đã là may mắn rất lớn của mạc sĩ gia chúng ta. Vậy thì hai thành đi. Lâm Ngữ Hàn suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. Từ kinh thành điều nhân thủ lại đây, xác thực tiêu hao tài lực vật lực. Hai thành, mạc sĩ lão gia tử không cần nhiều lời. Chỉ cần hai thành. Chuyện này, mạc sĩ Kính Đức còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lâm Ngữ Hàn giơ tay ngăn lại, cuối cùng cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Sau khi lại nghĩ đến, vị bằng hữu của mạc sĩ thần thật sự có mặt mũi lớn như vậy sao? Chẳng lẽ là Lăng Phi Dương? Nghĩ đến đây, mạc sĩ Kính Đức hỏi dò. Xin hỏi Lâm thiếu chủ, người nói bạn của tiểu thần có phải là Lăng thiếu Lăng Phi Dương hay không? Lâm Ngữ Hàn sững sờ, lập tức khóe miệng nổi lên một nụ cười trào phúng. Mạc sĩ lão gia tử, ngươi biết không? Ta đối với phán đoán này của ngươi thật sự không biết nói gì mới tốt. Ta giúp các ngươi cũng rất mạo hiểm. Thế nhưng người này đáng để ta mạo hiểm như vậy. Mạc sĩ Kính Đức bị Lâm Ngữ Hàn nói như vậy trong lòng phức tạp, sau đó càng nghi hoặc, rốt cuộc là ai có thể thỉnh cầu Lâm Ngữ Hàn mạo hiểm trợ giúp bọn họ. Ngày mai thợ thủ công sẽ lần lượt đi đến xưởng rèn của các ngươi. Lâm Ngữ Hàn đứng lên, phất phất ốm tay áo. Ta phải cáo từ. Lâm thiếu chủ. Mạc sĩ Kính Đức lên tiếng muốn gọi Lâm Ngữ Hàn lại. Lâm Ngữ Hàn đi hai bước, đột nhiên quay đầu, lộ ra nụ cười châm chọc. Người giúp các ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng thiếu mặc dù là người Lăng gia thế nhưng còn chưa đủ để cho ta phải mạo hiểm. Nói xong, Lâm Ngữ Hàn không để ý ánh mắt khiếp sợ của mạc sĩ Kính Đức, xoay người rời đi luôn. Ta đi tiến các ngươi. Mạc sĩ thần tiến lên đưa người ra ngoài. Trong đại sảnh, vẻ mặt mạc sĩ Kính Đức có chút phức tạp, hắn hơi lo lắng ngồi tại chỗ. Mạc sĩ Giật Sơn thấy mạc sĩ Kính Đức không ổn, lên tiếng hỏi. Phụ thân, làm sao thế? Lại là Gia Cát Minh Nguyệt, là Gia Cát Minh Nguyệt. Mạc sĩ Kính Đức lẩm bẩm tên của Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt dần dần trở nên xấu hổ. Ta đối với người như vậy, thế mà người còn giúp đỡ chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Mạc sĩ Giật Sơn càng nghi hoặc. Mạc sĩ Kính Đức hơi xấu hổ kể lại thái độ đối với Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước cho mạc sĩ Giật Sơn nghe. Mạc sĩ Giật Sơn hơi xúc động nói. Phụ thân tiểu thần có bằng hữu như thế đúng là phúc của hắn, cũng là phúc của mạc sĩ gia chúng ta. Gia Cát Minh Nguyệt bất kể hiềm khích lúc trước, giúp đỡ chúng ta như vậy, hôm nào đến cảm ơn nàng. Đúng thế. Mạc sĩ Kính Đức xấu hổ trong lòng, ngẫm lại mình tuổi tác đã cao như vậy, mà lòng dạ còn không rộng rãi bằng một kẻ tiểu bối. Ngày khác chúng ta tự mình tới cửa nói cảm ơn đi. Mạc sĩ Giật Sơn nói. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Mạc sĩ Kính Đức gật đầu. Trên đường trở về, Lâm Ngữ Hàn quay đầu nhìn phương hướng Mạc Sĩ Gia một chút, nhích miệng cong lên. Lần này điều động thợ thủ công, hắn đúng là phải mạo hiểm. Hiện tại hắn và đại ca cạnh tranh càng ngày càng trở nên gay cấn, hắn cần tập hợp sức mạnh. Gia Cát Minh Nguyệt, người này đáng giá để hắn phải mạo hiểm. Hắn có linh cảm, rồi có một ngày, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ phát ra ánh sáng chói mắt. Sau khi Mạc Sĩ Thần tiến Lâm Ngữ Hàn ra cửa, trực tiếp đi tìm Gia Cát Minh Nguyệt. Gõ cửa, là Đoan Mộc Huyên ra mở cửa, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn ở học viện chưa về. Liền, Mạc Sĩ Thần chuyển cái ghế, bệ vệ ngồi ở cửa chờ Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương còn có Tiết Tử Hạo vừa về nhà, liền nhìn thấy Mạc Sĩ Thần đang ngủ gật chờ bọn hắn. Gia Cát Minh Nguyệt biết Lâm Ngữ Hàn đã tuân thủ hứa hẹn đi tìm Mạc Sĩ ra. Mập mạp ăn cơm. Tiết Tử Hạo cười ha ha tiến lên giống vào tai Mạc Sĩ Thần. Đâu đâu? Ăn cơm đâu? Mạc Sĩ Thần chợt đứng phát dậy, sau đó dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, mở mắt mới nhìn rõ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Mập mạp thói quen mơ mộng ban ngày không tốt lắm đâu. Tiết Tử Hạo cười ha ha lên. Đi đi. Mạc Sĩ Thần phất tay như đuổi con ruồi, đuổi Tiết Tử Hạo sang một bên, sau đó cười hì hì tiến đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, rất chân chó nói. Minh Nguyệt cảm ơn ngươi, lần này nhờ có ngươi. Nơ tình của Minh Nguyệt tiểu thư tại hạ không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Hy vọng Minh Nguyệt tiểu thư không nên ghét bỏ. Nói nhảm, vào đi thôi. Lăng Phi Dương đứng đằng sau đạp một cước vào mông Mạc Sĩ Thần, đá cho Mạc Sĩ Thần lao thẳng vào bên trong. Phi Dương, ta liều mạng với ngươi. Hào khí vạn trượng, lớn tiếng giống giận. Ngươi đánh thắng được ta. Thanh âm xem thường thấp giọng cười nhạt. Đánh, đánh không lại. Thanh âm hào khí ngất trời lúc nãy xẹp xuống trong nháy mắt. Thế còn kêu cái rắm. Giọng điệu càng thêm khinh bỉ. Được rồi, không ầm ý nữa, đi vào, có việc thương lượng. Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng, mọi người yên tĩnh lại, đi vào trong phòng. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 49 đi về đi, tên béo đáng chết. Gia Cát Minh Nguyệt muốn nói với Mạc Sĩ Thần về chuyện đám người truy sát La Kiêu kia. Mạc Sĩ Thần nghe xong cũng biến sắc. Nói chung tất cả phải cẩn thận. Tạm thời không cần hành động. Chờ ta hỏi Lâm Ngữ Hàn một chút, để hắn hỏi thăm xem mấy người truy sát La Kiêu rốt cuộc là ai đã. Gia Cát Minh Nguyệt dặn đi dặn lại. Đã rõ. Mấy người Mạc Sĩ Thần đều gật gật đầu. Mập mạp, nguy cơ lần này của gia tộc ngươi chắc là đã qua rồi chứ. Lúc nào đến học viện? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Qua mấy ngày nữa đã chờ thợ thủ công Lâm thiếu chủ phái tới bắt đầu tiếp nhận sản xuất, ta cũng có thể đi học viện. Mạc Sĩ Thần vui sướng nói. Lần này thì tốt rồi. Gia Gia và mọi người cũng không phải giàu dĩ nữa. Có phải Bàng Gia và Ngô Gia đã liên thủ chuẩn bị đả kích các ngươi thật không? Ta nghe nói hai nhà này muốn kết thân. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Nụ cười trên mặt Mạc Sĩ Thần hơi ngưng lại cau mày. Đúng thế. Cửa ải khó khăn lần này đã qua, nhưng đằng sau vẫn còn khó khăn. Nói xong, Mạc Sĩ Thần lại nắm tay rít gào một tiếng. Chẳng qua, ta sợ bọn họ sao? Đến thì đến. Lúc nào có yêu cầu hỗ trợ gì thì nói một tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ừ, Minh Nguyệt, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng mà, ta thật tò mò ngươi nói thế nào để đả động Lâm Ngữ Hàn. Mạc Sĩ Thần ánh mắt lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đầy kính nể. Bởi vì ta đã cứu hắn, sau đó hắn đáp ứng ta. Sau này ta có việc tìm hắn hỗ trợ, chỉ cần trong phạm vi năng lực của hắn, thì nhất định sẽ giúp ta. Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. Thì ra là như vậy. Mặt sĩ thần gật đầu thật mạnh, sau đó bắt đầu tiếp cận. Đại ăn đại đức của Minh Nguyệt tiểu thư, ta không có gì báo đáp. Mặt sĩ thần còn chưa kêu gào xong, đã bị Lăng Phi Dương nắm lấy cổ áo trực tiếp ném hắn ra ngoài. Biến về đi, tên béo đáng chết. Mau chóng xử lý chuyện trong nhà thật tốt, có việc cần giúp đỡ lại đi tìm chúng ta. Mặt sĩ thần ngã xuống đất, lầm bầm đứng lên, xoa xoa cái mông bị đau chào tạm biệt mọi người xong, đi về nhà. Thực tế hắn vẫn còn rất nhiều chuyện bận rộn. Tiết Tử Hạo hiển nhiên là ở lại dạy Đoan Mộc Huyên bắn cung thuận tiện ăn trực cơm, hắn hùng hồn tuyên bố cơm tối chính là tiền công của hắn. Mấy ngày sau, một nhóm thợ thủ công của Lâm Thị Thương Hội từ thành Đông Hoa đi tới thành Thương Phong chính thức vào ở trong xưởng rèn của Mạc Sĩ Gia, bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng của Hoàng Thương chế tạo vũ khí cho quân khố. Quá vài ngày, nhóm thợ thủ công Lâm Ngữ Hàn điều tới từ Kinh Thành cũng đến nơi, bắt đầu gia tăng tốc độ chế tạo vũ khí. Cuối cùng cũng giao phó quân nhu đúng hạn, Mạc Sĩ Gia đã có thể thở phào một hơi. Bàng gia và Ngô gia vẫn còn tiếp tục liên thủ đả kích, Mạc Sĩ gia đang toàn lực ứng đối. Lúc này tranh đấu giữa ba nhà càng ngày càng gay cấn tột độ. Hôm nay là cuối tuần, Mạc Sĩ Kính Đức mang theo Mạc Sĩ Giật Sơn cùng Mạc Sĩ Thần tự mình tới cửa cảm tạ Gia Cát Minh Nguyệt. Ngoại trừ rất nhiều lễ vật, Mạc Sĩ Kính Đức cũng rất chân thành xin lỗi. Hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt bỏ qua cho thái độ lúc trước của hắn. Gia Cát tiểu thư, xin hãy tiếp thu ta áy náy. Tha thứ cho ta lúc đó vô lễ. Thái độ của Mạc Sĩ Kính Đức vô cùng thành khẩn. Lão gia tử, ta cũng không để ý. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Tuy rằng hiện tại Lâm Thị Thương Hội đã giải quyết vấn đề trước mắt của mọi người, thế nhưng Bàng gia và Ngô gia, ta nghe Mạc Sĩ Thần nói động tác của bọn họ càng táo bạo hơn nhiều. Đúng thế. Mạc Sĩ Kính Đức cau mày, có chút phiền lòng nói. Hai nhà này gần đây ngáng chân chúng ta không ít. Chẳng qua, chúng ta cũng không để cho bọn họ dễ chịu. Gia Cát tiểu thư, nếu như không chê, xin hãy theo chúng ta hồi phủ, ta sai người bày tiệc. Mạc Sĩ Kính Đức có chút thấp thỏm, hắn không dám khẳng định Gia Cát Minh Nguyệt sẽ đồng ý. Dù sao lúc trước hắn đối xử với Gia Cát Minh Nguyệt tệ như vậy. Mạc Sĩ Thần cũng tha thiết mong chờ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười đứng lên. Lão gia tử nhiệt tình như vậy, làm sao ta có thể mất hứng? Mạc Sĩ Kính Đức rốt cuộc yên lòng, cũng đứng lên. Xe ngựa đã ở bên ngoài. Gia Cát tiểu thư, xin mời. Ở trong sân, Gia Cát Minh Nguyệt hướng về phía sân viện bên cạnh kêu một tiếng. Phi Dương đi ăn cơm. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Mạc Sĩ Kính Đức và Mạc Sĩ Giật Sơn, Lăng Phi Dương tiêu sái phóng qua tường đến đứng ở trước mặt bọn họ. Lúc này Mạc Sĩ Kính Đức đã có kinh nghiệm, hắn hiểu được, nếu muốn Lăng Phi Dương đối với hắn tốt, thì thái độ của hắn đối với Gia Cát Minh Nguyệt phải tốt. Vì vậy, Mạc Sĩ Kính Đức mỉm cười mời Gia Cát Minh Nguyệt lên xe ngựa. Lăng Phi Dương im lặng đi theo sau. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi rời xa ngôi nhà của Gia Cát Minh Nguyệt, đi về phía Mạc Sĩ ra bước. Minh Nguyệt, ông già kia lúc này cười tươi như hoa cúc, trái ngược hoàn toàn như vậy thoạt nhìn thật khó chịu. Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trên một chiếc xe ngựa trên, nói thầm. Ông ta là gia gia của Mập Mạp, xem mặt mũi Mập Mạp lớn như vậy, không tính toán với hắn. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Mặt lớn, ha ha, cũng đúng, mặt tên béo xác thực rất lớn. Lăng Phi Dương đang cười ha ha, bỗng nhiên biến sắc mặt, thân là đại địa cấp kiếm sĩ, ngay lập tức đã nhận biết được tiếng xé gió bên ngoài. Sau một khắc, tiếng leng keng liên tục vang lên. Có vũ khí sắc bén gì đó ở trên nóc xe ngựa. Chưa kịp để cho người trong xe kịp phản ứng lại, tiếng rầm rầm vang lên chói tai không ngớt. mấy cái móc sắt treo ở trên trần xe, đầu kia của móc sắt là dây xích sắt thật dài, mỗi cái đều bị mấy người mặc áo đen che mặt nắm trong tay. Bọn họ mạnh mẽ dùng sức trực tiếp kéo văng nóc xe ngựa đi, người trong xe lập tức bại lộ ra bên ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện bọn họ áp chế xe ngựa chạy vào trong ngõ hẻm hẻo lánh. Có mai phục. Lăng Phi Dương lập tức rút kiếm bảo vệ Gia Cát Minh Nguyệt. Xe ngựa chạy phía trước cũng gặp tình huống như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn tình thế cực kỳ nguy cấp. Tiếng xé gió vèo vèo vèo ác liệt nổi lên. Vô số mũi tên bay tới như mưa, dày đặc bắn về phía mấy người trên hai chiếc xe ngựa. Ngồi ở đằng trước, mạc sĩ Kính Đức cả kinh toát mồ hôi, rút kiếm đón đỡ mũi tên, càng thêm lo lắng tình hình xe ngựa phía sau. Trên đó có Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt. Nếu như Lăng Phi Dương bởi vì mạc sĩ ra mà gặp chuyện không may, hắn khó mà tránh tội. Mà Gia Cát Minh Nguyệt, mặc dù là con riêng của Gia Cát gia, thế nhưng vẫn là người Gia Cát gia. Nếu bởi vì mạc sĩ gia bọn họ mà hai người này đồng thời gặp chuyện, như vậy, mạc sĩ gia truyền thừa trăm năm thật sự sẽ xong rồi. Hắn ngoái lại nhìn, thấy tình hình bên kia, trong lòng hơi hơi yên lòng. Lăng Phi Dương không hổ là đại địa kiếm sĩ, kình khí bạch quang lóng lánh, cử kiếm trong tay giống như sao băng vậy, đem toàn bộ mũi tên đánh về phía bọn họ đánh rơi hết. Gia Cát Minh Nguyệt thì trốn sau lưng Lăng Phi Dương, nhanh chóng gọi Cử Phong ra. Cử Phong vừa đi ra liền hóa thành một cái bóng mờ, công kích mấy người mai phục trong chỗ tối. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rất nhanh, liên tiếp chọc đau màng nhĩ người ta. Ngay khi mạc sĩ Kính Đức yên lòng, trên không trung lại truyền đến tiếng hưu sắc bén. Một mũi tên tựa như phi tinh cản nguyệt từ chỗ tối tập kích mạc sĩ thần. Mạc sĩ Kính Đức kinh hãi, toàn lực vung kiếm đón đỡ mũi tên này. Nhưng mà một mũi tên khác cũng nhanh chóng lao về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Cơ thể Lăng Phi Dương hơi chìm xuống, vung kiếm thẳng tới. Nhưng mà, ngay lúc cử kiếm sai va chạm với mũi tên này, đầu mũi tên đột nhiên xoay chuyển, đâm thẳng vào lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Cung thủ cấp linh hồn. Lại có cung thủ cấp linh hồn mai phục bọn họ. Kỹ năng bắn cung có thể biến đổi thất thường, tưởng gì khó lường này. Gọi là linh hồn chỉ dẫn tiến, kỹ năng đặc trưng của linh hồn cung thủ thông qua sự điều khiển dẫn dắt của linh hồn mà đột ngột thay đổi quỹ tích phi hành của mũi tên đang bắn ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Lăng Phi Dương kinh hãi, lao tới ôm chầm lấy Gia Cát Minh Nguyệt, đang định thay Gia Cát Minh Nguyệt miễn cưỡng đón đỡ mũi tên này. Lúc này mạc sĩ Kính Đức đã đỡ được mũi tên tập kích mạc sĩ thần. Vừa quay đầu liền nhìn thấy tình huống nguy cấp của mấy người bên kia, mồ hôi lập tức thấm ướt lưng hắn. Xong. Trong lòng mạc sĩ Kính Đức nổi lên tuyệt vọng. Lúc này hắn đã không kịp chạy đi cứu giúp. Phong báo dường như cảm giác được chủ nhân nguy hiểm, hóa thành một bóng sánh mờ ảo, lao thẳng tới chỗ Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt. Mũi tên không bắn lên trên thân Cử Phong, cũng không có bắn lên trên người Lăng Phi Dương, mà là đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Mũi tên bị người ta nhẹ nhàng nắm trong tay, sau đó hóa thành bột phấn. Thời gian dường như ngừng động. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bàn tay kia. Sư phụ! Lăng Phi Dương kinh hô một tiếng, bật thốt lên. Mấy người mạc sĩ Kính Đức vừa sợ lại vừa kính nể nhìn lão già kia đột nhiên xuất hiện, vừa nãy hắn lộ ra một cánh tay có thể nói là kinh sợ nhân tâm. Thực lực của người này rốt cuộc đã đến trình độ kinh khủng nào rồi? Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Egypt phong chương 50 đúng thế, sách xếp cho ta còn tạm được. Lão giả có thực lực khủng bố này chính là sư phụ của Lăng Phi Dương. Mạc sĩ Kính Đức đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo cũng bừng tỉnh. Đúng rồi, thân phận Lăng Phi Dương như vậy, có một vị cao nhân như thế làm sư phụ cũng không kỳ quái. Thế nhưng, một màn dưới đây lại làm cho bọn họ kỳ quái, đâu chỉ là kỳ quái, quả thực là chỗ mắt há hốc mồm. Ông lão cười híp mắt, một tay nắm cổ áo Lăng Phi Dương trực tiếp vứt hắn qua một bên, sau đó cười hòa ái nhìn ra Cát Minh Nguyệt. U, V, Quy, Quy, mơ con không sao chứ? Mấy người mặc sĩ kính đức nghi hoặc, lão giả này không phải là sư phụ của Lăng Phi Dương sao? Tại sao đối với Gia Cát Minh Nguyệt lại càng để bụng hơn? Hơn nữa, luôn cảm thấy hắn dường như rất quen thuộc với Gia Cát Minh Nguyệt, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt hình như cũng không quen biết hắn. Lẽ nào người này là người nhà Gia Cát? Không đúng, Gia Cát Gia và Lăng Gia luôn luôn bất hòa, sư phụ của Lăng Phi Dương sao có thể là người Gia Cát Gia? Nhất thời, đám người mặc sĩ kính đức hoàn toàn không hiểu gì. Ta không có chuyện gì. Đa tạ đại sư cứu giúp. Gia Cát Minh Nguyệt ngớ ngẩn, nhìn ông lão mỉm cười tự ái, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt nổi lên một cảm giác kỳ lạ, tuy rằng lần đầu gặp mặt, nhưng ông lão này lại mang đến cho nàng một loại cảm giác thân thiết chưa từng có, giống như một vị thân nhân trưởng giả đã lâu không gặp mặt. Sư phụ. Lăng Phi Dương ở một bên ai oán nhìn sư phụ của chính mình, sư phụ hoàn toàn không nhìn hắn, chỉ cười tủm tỉm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi vẫn quá yếu, cần phải tăng cường huấn luyện. Ông lão quay đầu nhìn Lăng Phi Dương, nghiêm mặt dạy dỗ. Vâng. Lăng Phi Dương rũ đầu xuống đồng ý. Rất tốt, con rất tốt nha. Ông lão lại quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mỉm cười, không hiểu sao lại lặp lại câu này. Gia Cát Minh Nguyệt vốn còn muốn hỏi ông lão nên xưng hô như thế nào, đã thấy hắn nói xong thì cười dài một tiếng, phất ốm tay áo nhẹ nhàng xoay người rời đi, thoạt nhìn động tác cũng không nhanh, nhưng lại giống như một làn gió nhẹ, chân không dính bụi, trong nháy mắt đã bay xa hơn mười mấy mét. Rất nhanh, bóng người hơi còng kia đã hóa thành một chấm đen, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mặc sĩ kính đức kinh ngạc trong lòng, nhưng cũng đã phục hồi lại tinh thần. Những người mai phục bọn họ lúc nãy, rõ ràng đều là tử sĩ, kẻ may mắn còn sống sót đều uống thuốc độc tự sát. Mà vị linh hồn cung thủ kia, mặc sĩ kính đức cũng biết được thân phận của người nọ. Đó là gia chủ của Ngô gia, Ngô Khai Viễn. Nghe nói Ngô Khai Viễn đã thăng cấp trở thành linh hồn cung thủ, không ngờ là sự thật. Mà Ngô Khai Viễn, lúc lão giả kia xuất hiện, hắn cũng đã lẩn mất. Để lại mấy người thu thập tàn cục, mặc sĩ kính đức dẫn theo mọi người về mặc sĩ phủ trước. Trên đường, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi Lăng Phi Dương. Phi Dương, người kia là sư phụ ngươi sao? Dường như rất mạnh đó. Lăng Phi Dương cười cười, gật đầu. Sư phụ xác thực rất mạnh. Sau này còn có thể gặp mặt. Đến lúc đó giới thiệu cho nàng biết. Lăng Phi Dương không chắc sư phụ rốt cuộc có quan hệ thế nào với Minh Nguyệt. Hơn nữa sư phụ bảo hắn giữ bí mật. Tất nhiên hắn phải giữ bí mật trước đã. Chờ sau này sư phụ tự mình giải thích cho Minh Nguyệt đi. Trong phủ, mặc sĩ kính đức xin lỗi Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương. Gia Cát tiểu thư, Lăng thiếu gia, chuyện lần này thật sự rất xin lỗi. Vốn là chuyện giữa chúng ta và bàng Ngô gia, nhưng lại liên lụy đến mọi người. Gia gia, người vừa nãy là gia chủ Ngô gia, Ngô Khai Viễn. Mặc sĩ kính đức rất chắc chắn nói. Cung thủ cấp linh hồn, cả thành Thương Phong ngoại trừ hắn, còn ai có lý do mai phục chúng ta? Hắn thật sự thăng cấp thành linh hồn cung thủ. Mặc sĩ giật sơn kinh ngạc, sắc mặt cũng càng trở nên nặng nề. Như vậy, lão gia tử định xử lý sao? Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm, nói. Hiện tại Ngô gia lại dám trắng trợn ám sát. Chỉ bằng Ngô gia chúng ta cũng không sợ, thế nhưng bây giờ bàng gia và Ngô gia liên hợp lại cùng nhau, xác thực rất phiền phức. Mặc sĩ kính đức sắc mặt trầm xuống, giữa chân mày đều là sầu lo. Mặc sĩ thần cũng nhăn mặt thành một đống, Lúc này hắn thật sự rất hận chính mình, nếu như mình mạnh mẽ hơn chút, mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ thân nhân của chính mình, bảo vệ gia tộc của chính mình thật là tốt biết bao. Trong nhất thời, bầu không khí trong phòng khách đều nặng nề, mấy người nhà Mạc sĩ gia trên mặt đều giống như bị mây mù che phủ. Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, trong lúc vô tình sờ thấy túi tiền của mình, bỗng nhiên hai mắt nàng sáng ngời, mở miệng cất cao giọng nói. Ngô gia cùng Bàng gia có thể liên thủ, vậy Mạc sĩ gia các người cũng có thể tìm giúp đỡ mà. Mạc sĩ Kính Đức và Mạc sĩ Giật Sơn ngẩn người, chợt cười khổ. Gia Cát tiểu thư, nào có dễ dàng như vậy chứ? Cả thành Thương Phong ngoại trừ ba nhà chúng ta còn lại đều là mấy gia tộc nhỏ, ai dám lội vào vũng nước đục này. Những gia tộc ở mấy thành trì khác càng không muốn nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Ta nói giúp đỡ, không phải là bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt giơ giơ túi tiền lên, nheo mắt lại cười sán lạn. Bỗng nhiên ta nghĩ tới một sự giúp đỡ tuyệt hảo. Ra tiền cũng không thể. Mạc sĩ Kính Đức nhìn hành vi của Gia Cát Minh Nguyệt, hiển nhiên là hiểu lầm ý của nàng, cười khổ. Ý tốt của Gia Cát tiểu thư, chúng ta chân thành ghi nhớ, chẳng qua. Lão gia tử, ngươi hiểu lầm. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt long lanh, nhìn mấy hạ nhân trong đại sảnh, chớp chớp mắt. Người trợ giúp này không cần tiền, miễn phí. Mạc sĩ Kính Đức xứng sờ, Mạc sĩ Thần đã đi ra, căn dặn hạ nhân lập tức lui xuống. Xác định ở đây không có người ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt mới móc từ trong túi tiền ra một tấm bản đồ nhiều nếp nhăn đã ố vàng, cười nói. Lão gia tử, bắt đầu từ hôm nay thứ này chính là bảo vật gia truyền của Mạc sĩ gia các ngươi rồi. Cái gì? Mạc sĩ Kính Đức há to mồm, nhìn bản vẽ nhăn nhúm trong tay Gia Cát Minh Nguyệt, đầu óc hoàn toàn đờ đẫn. Có ý gì? Này rốt cuộc là ý gì? Mạc sĩ Thần và Lăng Phi Dương thì mơ hồ hiểu rõ kế hoạch của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng hai người đều cực kỳ chấn động. Minh Nguyệt, ý của nàng là? Lăng Phi Dương do dự. Như vậy có thể được không? Quá mạo hiểm đi. Đúng đấy, ta cũng cảm thấy. Mạc sĩ Thần có phần lo lắng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nụ cười của Gia Cát Minh Nguyệt cười có chút cao thâm khó dò. Đây là? Mạc sĩ Kính Đức không hiểu gì cả. Gia Cát Minh Nguyệt đưa địa đồ cho Mạc sĩ Thần, cười lên. Lão gia tử, người chỉ cần làm như vậy. Thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt dần hạ thấp xuống, chỉ có mấy người trong đại sảnh mới có thể nghe thấy, mở ngoặc tròn sao tôi cô nghe thấy. Đóng ngoặc tròn. Cái gì? Mạc sĩ Kính Đức nhìn địa đồ trong tay Mạc sĩ Thần, nghe xong kế hoạch của Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt đã đại biến. Ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. La Kiêu, bản vẽ này lại là của La Kiêu. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đã giết La Kiêu. Kế hoạch này rất tốt. Hai mắt Mạc sĩ Giật Sơn phát sáng, ánh mắt nhìn tấm bản vẽ tựa hồ sắp biến thành màu xanh lục. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cảm giác dường như đây là lần đầu tiên mình nhận thức thiếu nữ trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt, khả năng bày mưu nghĩ kế như vậy, can đảm như vậy, tư chất như vậy, lại bị Gia Cát gia trục xuất tới đây. Hắn dám khẳng định, ngày sau chắc chắn Gia Cát gia sẽ vì chuyện này mà trả giá nặng nề, tất nhiên sẽ hối hận đến mức ruột gan xanh mét. Gia Cát tiểu thư, người lại tin tưởng chúng ta như vậy, giúp đỡ chúng ta. Mạc sĩ Kính Đức cảm động cực kỳ, lời còn chưa nói hết, đã bị Lăng Phi Dương chen vào. Tuyệt đối không được nói không thể báo đáp, chỉ có thể để tôn tử của ngươi lấy thân báo đáp. Giọng điệu Lăng Phi Dương có chút trêu tức. Nét mặt già nua của Mạc sĩ Kính Đức có chút đỏ, Mạc sĩ Thần giật giật khóe miệng, yên lặng nghiêng đầu đi sang một bên. Mạc sĩ Kính Đức mặt già đỏ ửng. Là bởi vì trong lòng hắn quả thật có dự tính như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt tuy là con riêng của Gia Cát gia, thế nhưng đúng là người nhà Gia Cát. Mà Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể triệu hoán ra phong báo. Hơn nữa lúc nàng nói ra những kế hoạch kia, hắn hiểu rõ hơn ai hết, thiếu nữ trước mắt tuyệt đối không phải vật trong ao, chỉ cần có thời gian tất nhiên sẽ một bước lên trời, thế tới không thể chống đỡ. Nếu như, thế nhưng cũng chỉ là nếu như. Xem ra, nàng chỉ coi cháu trai mình là bằng hữu mà thôi. Được rồi, Phi Dương, không nên đùa kiểu này. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra vẻ khốn quẫn của Mạc Sĩ Kính Đức, mở miệng giải vây. Việc này không nên chậm trễ, lão gia tử vẫn nên mau chóng sắp xếp đi. Được. Mạc Sĩ Kính Đức đứng thẳng lên kích động gật đầu liên tục, sau đó giơ tay túm lấy bản vẽ kia. Lần này, Ngô gia và Bàng gia sẽ chờ xem trò hay đi. Ngày hôm sau, Ngô gia và Bàng gia đều nhận được tin tức từ người mà bọn họ sắp xếp vào Mạc Sĩ Phủ. Mạc Sĩ Kính Đức rốt cuộc không kiềm chế nổi, lấy ra bảo vật cất giấu chuẩn bị đến kinh thành cầu người ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, đội nhân mã hộ tống bảo vật kia, vừa ra khỏi thành Thương Phong được 30 dặm thì bị cướp. Bảo vật cũng bị thổ phỉ cướp đi. Đối với Mạc Sĩ gia mà nói, thực sự là chó cắn áo rách. Tin tức này, chớp mắt đã truyền ra khắp nơi trong thành Thương Phong. Đang lúc không ít người trong thành Thương Phong đồng tình Mạc Sĩ gia, trong thư phòng Mạc Sĩ gia, mọi người lại cực kỳ bình tĩnh. Bọn chim ngốc kia quả nhiên cướp đội buôn. Mạc Sĩ thần khinh bỉ nói. Tên béo kia im miệng, không cho phép sỉ nhục loài chim cao quý chúng ta. Vẹt mập ngồi xổm ở trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, vừa nghe thấy Mạc Sĩ thần nói như vậy, hoa hoa kêu to, vỗ cánh bình bịch bay tới mổ Mạc Sĩ thần. Ta sai rồi. Xuất ca ngài là ngài chim thông minh nhất, những người kia là đầu ngu. Hoàn toàn không thể so sánh với ngài, sách giày cho ngài còn tạm được. Mạc Sĩ thần ôm đầu xin tha. Đúng vậy, sách giày cho ta còn tạm được. Vẹt mập hả hê, lại vỗ cánh lạch bạch bay trở lại trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi có giày sao? Con chim rách nát cũng còn cần sỏ giày. Gia Cát Minh Nguyệt lườm hắn một cái, lôi hắn xuống dưới ném đi. Cái tên này, lần nào cũng lớn lối như vậy, dám ngồi trên đầu mình thực sự là muốn ăn đòn. Vậy bước kế tiếp có thể thả ra phong thanh mở ngoặc tròn tiếng gió, tin đồn đóng ngoặc tròn. Mạc Sĩ Kính Đức nhắm hai mắt lại. Chỉ có điều ta thật không ngờ, Mạc Sĩ gia chúng ta thực sự có kẻ phản bội. Đáy mắt Mạc Sĩ Kính Đức lóe ra tia thương tiếc, sau đó là phẫn nộ và kiên định. Sau chuyện lần này, nhất định phải xử lý những kẻ phản bội Mạc Sĩ gia. Ban đầu Mạc Sĩ Kính Đức cho rằng muốn thả ra tin tức còn cần tiêu tốn một ít công phu mở ngoặc tròn công sức, thời gian đóng ngoặc tròn mới có thể làm cho đám người truy tìm bản vẽ kia đối đầu với Ngô gia, Bàng gia. Kết quả, sự tình có chuyển biến, làm cho mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vì Ngô gia hùng hổ dọa người, cho nên bọn hắn sẽ tự mang đến tai họa không thể nào đoán trước. Phiên dịch một chút vốn định bê tảng đá đập lên chân người khác, ai ngờ tảng đá quá nặng, lúc nâng đá đứng dậy, không may lại đập đến chân mình.